Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương. Thủ mộ lão nhân đưa mắt nhìn về phía Thần Mộ Lăng Viên, lắc đầu nói: không phải ta, ta cũng không biết thần ma Lăng Viên này là người nào kiến tạo, ngài cũng không biết. Thần Nam cảm giác sự tình càng lúc càng phức tạp khó đoán biết. Không biết, ta chỉ là một lão già sắp chết, làm gì có tâm tình kiến tạo Lăng Viên cho người chết chứ. Nếu có kiến tạo thì cũng là kiến tạo cho bản thân ta, quản lũ thần ma đáng ghét kia để làm chi chứ. Thần Nam nhổ một bãi nước bọt, nói: vậy ngài bắt đầu đến đây sống từ khi nào? Đại khái đã mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc là 6 ngàn hay 7 ngàn năm ta cũng không rõ nữa. Ai, lớn tuổi rồi trí nhớ cũng sút kém. Xa mà không chết, muốn chết cũng không được, đúng là khiến người ta thống khổ a. Thủ mộ lão nhân than thở. Thần Nam toát mồ hôi lạnh, lão già cổ hủ này đúng một lão thọ tinh có cá tính, lại than mình sống lâu. Vậy ngài vì sao ở lại nơi này? Nhàm chán, ngươi nhìn xem không cảnh nơi này ưu nhã, bốn mùa đều xuân, hoa tươi nở rộ, cỏ mọc xanh gì, lại có thể hưởng hương hoa, nghe tiếng chim hót, ta rất thích nơi mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ này. Và lại, ban ngày còn có thể xem thiên sứ nhảy múa, nghe tiên tử phương đông ca hát, xem võ thần múa kiếm, đều là những việc mà ta yêu thích. Mồ hôi đẫm áo. Đúng là biến thái, càng sống càng biến thái. Bởi vì, vì những cái đó sao? Thần Nam tuyệt không tin tưởng những lời ông ta vừa nói. Ai, kỳ thực ta muốn xem thử rốt cuộc là ai kiến tạo Lăng Viên này, đợi ở nơi này mấy ngàn năm cũng không phát hiện ra được điều gì, lúc nhàn nhã thì gõ đầu những oán niệm bất diệt của thần ma. Đó cũng là một phương pháp tiêu khiển giết thời gian. Tiện bối ngài, ngài. Đối với lão nhân này, Thần Nam thực không biết nói cái gì cho tốt. Không có biện pháp a, già rồi mà không chết. Kỳ thực ta rất muốn nằm dưới đất lâu rồi, cái thế gian này không có gì để ta lưu luyến cả. Ta từng có ý nghĩ muốn tự sát, mai táng bản thân tại thần ma Lăng Viên gần ngàn năm trước, thế nhưng đúng là không chết được, cuối cùng lại bị tên thần ma không an phận này đánh thức. Nghe những lời này, Thần Nam không tự chủ đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể than rằng: tiền bối, ta muốn thỉnh giáo ngài. Ngài có thể nói cho ta biết vì sao ta lại được chôn ở nơi đây, ngài chắc cũng nhìn ra ta lúc trước không phải là thần ma gì. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao lại bị chôn tại nơi này? Ta ở nơi này đã mấy ngàn năm, chỉ nghĩ rằng ngươi là một người chết, đến khi ngươi sống lại mới chú ý đến, một kỳ tích thầm lặng phát sinh. Bất quá, ngươi cần biết những điều đó để làm chi? Dù sao ngươi đã sống là đã là quá tốt rồi, lão nhân nói thản nhiên, tựa hồ đó là một sự việc bình thường. Trừ việc sống lại ra, ta còn tìm được cái gì ở nơi này nữa? Lẽ nào còn không đủ sao? Người đã hồn phi phách tán có thể trọng tụ linh thức, đã tính là một cơ duyên lớn lao. Đương nhiên, nơi đây không chỉ có điểm này. Sau khi ngươi sống lại, từ Lăng Viên này đi ra, ta từng suy nghĩ một ngày một đêm. Nghĩ ra được chỗ ngươi an táng thực sự là một địa huyệt tốt trong thần ma Lăng Viên này. Trước kia ta từng nhân xét qua loa nơi đây là địa huyệt tuyệt âm, là nơi rất bất tường. Bất quá sau khi suy nghĩ lại mới phát hiện ra có người điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, dùng phương pháp che trời vượt biển che giấu tình huống thật sự. Một phần của ngươi là một chỗ quý báu a. Không biết vị thần ma nào đã mang thi thể của ngươi đến nơi này. Bởi vì một mình ngươi lại được chôn ở một nơi tốt như vậy. Tuyệt âm thành dương, tận cùng của cái chết là sự sống. Khó trách, khó trách. Tiền bối, lẽ nào ngài thực không thể chỉ điểm cho ta một chút sao? Ta khẳng định ngài biết bí ẩn trong đó. Lão nhân trầm tĩnh đưa mắt nhìn hắn, nói: sao lại nói như vậy? Người kiến tạo thần ma lăng Viên Thủy Trung vẫn không xuất hiện, chẳng biết người đó giờ ở nơi nào rồi. Nếu như đã vậy, ngươi vô cớ đắc được một kiện trọng bảo, trong người ngươi có hai quan cầu, ta nghĩ rằng bản thân ngươi cũng không biết được. Đó chính là tinh túy do thần ma lăng Viên sinh ra. Bất quá, nếu như người kiến tạo thần ma lăng Viên xuất hiện, ta xem ngươi sẽ có nguy hiểm bị người ta rạch bụng. Thiên bảo đã thành, cho nên ngươi... Hắc hắc! Thần nam nghe thấy vậy lông tóc dựng ngược. Bởi vì thanh âm của lão nhân lúc này có chút âm u khủng bố, mà hai mắt vốn mờ đục cũng ẩn chứa hàn khí âm u. Cả người tràn đầy ngạo khí. An tâm đi, ta già cả rồi, đối với cái thế gian này sớm đã chán ghét, vì vậy đối với mấy thiên bảo trong người ngươi tình không có nghĩ đến đâu. Thủ mộ lão nhân lại khôi phục hình dáng như trước kia. Qua một lát, thần nam lại hỏi: tiện bối pháp lực thông thiên tất nhiên đã trải qua trường đại chiến mà rất ít người biết, từ vạn năm trước, đa phần thần ma đều bị diệt vong, nhưng ngài vẫn bình yên. Nói vậy ngài nhất định biết tại đó đã phát sinh ra cái gì. Thủ hộ lão nhân lắc đầu, nói: không biết, ta chỉ nhìn thấy vô số cường giả ngã xuống, nhưng thực không biết phát sinh ra chuyện gì. Lúc nhìn thấy từng mảnh thi thể thần ma rơi xuống trước mặt thì thực sự vui mừng vạn phần, vì cuối cùng đã có thể được giải thoát. Nhưng lại không tưởng được, cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa đó sau khi bao trùm lấy ta vậy mà ta vẫn an nhiên sống sót. Một đạo ánh sáng không ngừng quất ta bị đánh xuống ngập sâu trong dung nham ngàn trượng. Rồi lại bị đánh xuống tầng băng cực hạn dưới đại dương, cuối cùng lại bị đánh bay lên thiên giới. Ta thấy núi cao sụp đổ, mặt đất nước toát, đại dương khô cạn, từng ngọn thần sơn mỏng manh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng ta vẫn không chết, thực là làm cho người ta vô cùng thất vọng. Nghe lão nhân nói, ông ta tựa hồ rất hy vọng mình sẽ chết. Lão nhân lại nói tiếp: cuối cùng ta bị 7-8 đạo thần quang thông thiên đánh quay lại nhân gian, trong lúc tay chân luống cuống ta tựa hồ như nắm phải một mảnh chân của một con quái vật, ta không nhìn được rõ con quái vật đó hình dạng ra sao. Ai thất vọng, ta đã có thể bị giết chết, tưởng như vậy là sẽ được giải thoát, thực sự là không thích thú gì cú sống vật vờ như vậy mà thôi. Vô cùng thất vọng, mồ hôi đẫm áo. Thần nam đầu óc mờ mịt, cái nào bất tử này đúng là vô cùng biến thái, hắn có thể khẳng định lão bất tử này tuyệt đối là chỉ nói qua loa mà thôi, tình huống chân thật có lẽ chỉ có thể sử dụng thảm liệt đến cực điểm để hình dung. Vạn năm trước xem ra đúng là phát sinh ra thiên tai rất lớn, nghịch loạn càn khôn. Nhưng mà cái lão già này lại có vẻ rất là bình thường, không có gì kinh tâm cả, tựa hồ không muốn thuật lại kỹ hơn. Đời người đúng là không có hứng thú, thủ mộ lão nhân như thể cảm khái. Thấy thần nam thực sự muốn đánh ông ta một trận, lão già còn có thể giả ngây giả ngô, không cần suy xét cũng biết được lão già này vạn năm trước chắc đã cùng với người ta đánh nhau đên trời long đất lở, trải qua khoáng thế đại quyết chiến từ trong nguy hiểm chết chóc mà vẫn sống, khẳng định là trường quyết chiến đó khó có thể dùng lời mà diễn tả, nhưng mà lão già này lại có cơn e, khinh khỉnh, thực sự là làm cho người ta tức giận. Ta biết tiền bối đã phai nhạt nhân thế chìm nổi này, mọi sự trên thế gian ngài đều không để trong lòng, nhưng ngài không thể chỉ điểm cho ta ít nhiều sao. Ta đúng là một lão nhân không còn tinh thần đang chờ chết mà thôi, kỳ thực không có lợi hại như sự tưởng tượng của ngươi, có vài người khẳng định là có thể giết được ta, nhưng bọn họ lại không đến giết ta. Ta cũng chỉ có thể sống ở nơi vô thú này mà thôi. Thuộc tại không có gì để chỉ điểm cho ngươi, bất quá nơ gơ u v quy quy o y sống dậy từ trong thần mộ, hy vọng sẽ không vì người của thần mộ mà chết. Ngươi đi đi, tốt nhất là không nên đến thần mộ nữa, ta cũng muốn rời khỏi thần mộ rồi, Nói đến cuối cùng, thủ mộ lão nhân lại bắt đầu khiến cho thần nam có cảm giác bắt đầu nói những lời điên rồ. Cuộc sống thực sự là không thú vị, muốn chết cũng không được, thật là thất vọng. Nói xong, lão nhân nhoáng lên mấy cái, biến mất vào sâu trong khu rừng tuyết. Thần nam trợn mắt há hốc mồm, không dễ dàng gì để gặp được lão già biến thái, vậy mà ông ta lại tự nhiên biến mất. Hắn vội vã triển khai đôi cánh thần vương, nhanh chóng lao vào khu rừng tuyết trắng, nhưng đến bóng lưng của lão nhân hắn cũng không trông thấy. Ca ca! Tiểu thần hy tung tăng chạy tới, nói: Ca ca, con hươu bảo màu biến mất rồi, ông đâu rồi? Ông đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Vâng! Từ trong khu rừng tuyết đi ra, thần nam đưa mắt nhìn về mấy gian phòng ở nơi xa xa, đó là nơi ở của thủ mộ lão nhân. Trong lòng khẽ động, liền mang theo tiểu thần khi đi tới đó, mở cửa phòng. Bên trong trống trải chỉ có một bộ bàn ghế và chiếc giường mà thôi, còn lại không có bất cứ một thứ gì. Bất quá, thần nam phát hiện trên mặt bàn có một dòng chữ do chỉ lực khắc mà thành. Thần mộ nghịch loạn âm dương. Đi thôi, thần nam kéo tiểu thần hy ra khỏi phòng, sau đó bế cô bé bay lên trên không trung. Tiểu thần hy hỏi: Ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Ca ca đem muội về Côn Lôn, ca ca còn phải đi làm một việc lớn nữa. Ca ca lại muốn rời bỏ muội sao? Muội muốn cùng đi với ca ca. Lời nói của tiểu thần hy có chút. Thần hy, việc mà ca ca cần làm rất nguy hiểm, không thể đem theo muội ở bên người được. Tên cái thế đại ma vương này xuất thế rồi, ca ca sợ lúc đó không thể chiếu cố được cho muội. Thần nam mang theo thần hy bay thẳng về hướng đông, trong nháy mắt đã rời xa thần ba lăng viên cả ngàn dặm. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Phát hiện ở phía trước có mấy chục nhân ảnh đang bay tới rất nhanh. Hắn lập tức dừng lại, lặng lặng dò xét đám người này. Thiên sứ! Thần nam hai mắt nhíu lại. Dù sao đó cũng là thần linh thiên giới, hắn sao lại không kinh hãi chứ? Mười mấy thiên sứ dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài vàng óng, đôi cánh trắng tinh khiết, trường bào như tuyết ca, hơ y, e, nơ cơ, hơ o, bọn họ tắt ra vẻ cao quý và thánh khiết. Cách làm thần nam chú ý, đó là mỗi người đều có ba đôi cánh, đều là thiên sứ cấp cao. Nhóm người này có thể nói là tổ hợp một đội có T, H, U, V, Q, Q cơ, lực không nhỏ, nhưng bình thường thiên sứ Tây Phương không dám dễ dàng tiến nhập Đông Phương, hôm nay vì sao lại đến nơi này chứ? Điều này khiến cho thần nam cảm thấy khó hiểu. Đám thiên sứ thấy hai người bọn thần nam có thể ngự không phi hành thì ít nhiều cũng có chút giật mình, bất quá trong bọn họ có mấy người vẫn cao ngạo như cũ, quát lên: Sinh vật đẳng cấp thấp ở phía trước mau mau tránh đường, không được ngăn cản thần linh cao quý. Thần nam tức giận, nói: Các vị thần linh cao quý, sao lại không hiểu nhân tình thế thái vậy, sao lại ăn nói lại trịnh thượng như thế? Hôm nay ta cứ đứng ở đây không tránh, các ngươi làm gì được ta? Tu luyện giả lục giai nhỏ nhoi cũng dám châu chấu đá xe. Hừ, một tên thiên sứ ở giữa lạnh lùng quát: Giết bọn chúng! Một thiên sứ ở bên cạnh sau khi nghe mệnh lệnh, nhanh như tia chớp lao về phía trước, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Thần nam không muốn để cho tiểu thần hy thấy cảnh máu đổ, trong lúc tên thiên sứ kia lao tới liền đưa thần hy vào trong nội thiên địa, sau đó một đạo đao quang rực sáng hướng thẳng lên trời, đại long đao ngay lập tức chém xuống, xoẹt, máu huyết vọt ra, đầu người rụng xuống. Thi thể của thiên sứ sau khi rơi xuống, máu huyết vương vãi khắp trời. Thượng đế, không phải lục giai tu luyện giả, là thất giai vũ giả. Ngươi đã có năng lực phá toái hư không, vì sao còn lưu lại nhân gian? Nếu như không phải vừa rồi tên thiên sứ cao cấp kia quá khinh địch, thần nam tuyệt không thể giống như cắt sau, một nhát chém run một cái đầu. Thần Nam cười lạnh nói, ngươi quản quá nhiều đấy. Một cổ sát khí lạnh lẽo từ trên thân Thần Nam bạo phát ra, nháy mắt ngập tràn cả không trung. Mười mấy thiên sứ kinh hãi, tất cả ánh mắt đều tập trung về thanh đao gãy trong tay cùng với đôi cánh thần vương đột ngột hiện ra sau lưng hắn. Ngươi không phải là người đại náo thiên giới, đã trở lại nhân gian, Thần Nam. Đúng rồi đó, Thần Nam thanh âm lạnh lẽo. Mười mấy vị thiên sứ lục tức cảm giác đại sự không hay, hôm nay lại chạm trá tên sát tinh huyết chiến thiên giới trong truyền thuyết. Đám thiên sứ đưa mắt nhìn nhau, quyết định phân tán chạy trốn. Bọn chúng đều không có nghĩ đến hòa giải, bởi vì trên thiên giới Thần Nam đã được truyền cũng là một ma vương không việc ác nào không làm, căn bản không thể nói lý lẽ. Không được trốn chạy, các ngươi đã biết, ta có đôi cánh thần vương trên người, ai dám động đậy trước ta sẽ truy sát người đó, khiến cho kẻ đó hình thần câu diệt. Lời nói âm u vang vọng trong tai đám thiên sứ, giống như lời đòi mạng từ dưới địa ngục. Mười mấy người đúng là không có ai dám hành động trước. Hắc hắc, Thần Nam cười lớn. Đám thiên sứ hổ thẹn cúi gằm xuống đất. Nói cho ta biết các ngươi vì sao lại hạ giới. Tất cả đám thiên sứ đều không ai dám nói. Nếu như kẻ nào nói cuối cùng ta nhất định sẽ giết kẻ đó. Nếu như ai nói đầu tiên ta nhất định sẽ thả kẻ đó. Lời nói tràn ngập sát khí, mười mấy tên thiên sứ đều mở miệng đồng thanh nói, phụng mệnh các vị ma thần thiên giới, đuổi theo hai vị huyết thiên sư điện hạ hạ giới. Cái gì? Huyết thiên sứ trong truyền thuyết, hiệu xưng Tây Phương thiên giới chiến lực đệ nhất huyết thiên sứ nhất tộc. Đúng vậy, hai vị thiên sứ điện hạ không lâu trước vừa mới sống lại từ ma thần tế đài. Bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào? Thần Nam trầm giọng hỏi. Có thể so với chủ thần mạnh nhất. Nghe thấy vậy, hai mắt Thần Nam phát ra hai đạo thần quang, nói, các ngươi sao lại có thể tránh được thiên phạt mà hạ giới? Là đi ngược lại triệu hoán trận từ ma thần tế đài hạ xuống có thể tránh được thiên phạt. Nghe thấy vậy, Thần Nam trong lòng chấn động, sắc mặt phi thường khó coi. Qua một lúc, hắn mới hỏi tiếp, các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Giết chết thánh chiến thiên sư chuyển thế. Mười mấy tên thiên sứ dưới sự bức bách của Thần Nam đều nhất nhất hồi đáp. Cái gì, hai tên huyết thiên sứ vớ vẩn đó đang ở đâu? Thần Nam vội vã hỏi. Ở trong một dãy núi cách chỗ này trăm dặm. Các ngươi vì sao lại khẩn trương chạy trốn quay về Tây Thổ? Bởi vì chúng tôi ở đó, ngoại trừ gặp thánh chiến thiên sứ ra còn gặp phải một thần vương đông thổ, chúng tôi không chính được thượng phong, chỉ có thể. Thần Nam không muốn hỏi thêm gì nơ u, v, quy, quy, u, a, hắn cảm thấy thời gian phi thường khẩn cấp, người liền hóa thành một đạo cầu vồng, như một ngôi sao băng nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Mười mấy tên thiên sứ tựa hồ như được giải thoát, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sau đó không dám dừng lại, vội vã bay về hướng Tây Thổ. Thần Nam phá không bay đi trăm dặm chỉ trong nháy mắt là tới trong dãy núi liên miên bất tận tước mặt. Lúc này không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, có thể thấy nơi này huyết quang ngút trời. Chỉ trong giây lát mấy ngọn núi tuyết lớn đã đổ sụp xuống, có thể tưởng tượng ra được cuộc chiến ở nơi này kịch liệt như thế nào. Thần Nam tay trái cầm liệt không kiếm, tay phải cầm đại long đao vội vã tiến vào trong đám loạn thạch nơi đại chiến sát khí ngút trời. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Mặc dù Thần Nam sớm đã biết Nạp Lan Nhược Thủy là thánh chiến thiên sứ chuyển thế, nhưng không thể tưởng tượng được rằng sự biến hóa lại lớn đến vậy. Nạp Lan Nhược Thủy sau khi thực sự thánh hóa, dung mạo so với trước kia hoàn toàn không giống nhau, làn da trắng mịn màng như ngọc, nàng so với trước kia càng xinh đẹp hơn, tựa hồ hoàn mỹ.

Trong lúc đó, linh hồn của bọn chúng cuối cùng đã hoàn toàn kết hợp với thân thể. Sau khi phát ra hai tiếng kêu vang vọng cả trời đất, thân thể của bọn chúng hóa thành hai đạo huyết quang thoát khỏi sự trói buộc của thần binh bay lên không trung, rồi phách xuống phía dưới một trường. Hai cỗ lực lượng mênh mông như biển lớn ép về phía thần nam, núi non sụp đổ, mặt đất cũng sản nước. Thần nam rơi xuống kẽ nước dưới mặt đất, bị chôn vùi dưới hàng ngàn hàng vạn khối đất đá. Bất quá có Huyền Vũ Giáp hộ thân, hắn vẫn chưa bị thương tổn gì quá lớn. Một tiếng hét lớn từ đống loạn thạch vọng ra, Đại Long đao cùng với Liệt Không kiếm trên tay sát khí bốc lên ngút trời, nhanh chóng lao về phía hai tên huyết hoàng. Lúc này, song tử huyết hoàng đều tức giận đến nghẹt thở, nửa thân trên cùng với nửa thân dưới của bọn chúng bây giờ dường như gần như bị cắt rời, chỉ còn dính hờ với nhau. Cũng may huyết tộc sinh mệnh lực rất là mạnh mẽ, bọn chúng không tiếc hao phí nguyên khí sử dụng thần thông để tiến hành tiếp xương nối gân, khiến cho thân thể không dễ gì đoạt được, đang gần như bị cắt làm đôi này từ từ gắn liền lại. Bất quá, muốn hoàn toàn chữa trị được hai thân thể của huyết thiên sứ thì còn phải hao phí rất lớn về nguyên khí và thời gian. Hai tiếng kêu khiến cho người nghe phải dựng cả tóc gáy phát ra từ trong miệng của bọn chúng, sau đó hung hăng đánh về phái thần nam. Không giết thần nam, trong lòng bọn chúng không thể giải được sự nhục nhã bực bội này. Cả đất trời huyết quang rực rỡ so với hai tên huyết thiên sứ vừa mới thi triển còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huyết quang tràn ngập không gian, huyết quang này so với hai tên huyết thiên sứ lúc trước còn cường thịnh hơn. Chu vi mấy chục dặm trong núi, tất cả các sinh vật đều bị tước đoạt sinh mệnh. Cho dù là những loài rắn loài chuột ngủ đông sâu dưới lòng đất, cũng chỉ trong thời gian ngắn da thịt xương cốt cũng bị rữa nát, hóa thành máu dung nhập vào huyết quang. Thiên lôi không ngừng đánh xuống, bất quá uy lực của huyết quang chấn động thiên địa, thôn phệ hết tất cả thiên lôi thiên phạt, căn bản không coi ra gì. Nơ cơ hơ y cơ thiên cường thế, phá vỡ thiên địa pháp tắc. Huyết quang từng đám ác linh gào thét, vô số cốt trảo múa may. Đó là ngàn vạn sinh linh đã bị song hoàng giết trong quá khứ. Hồn phách là ấm của bọn họ vẫn bị giam cầm tại nơi sâu thẳm trong linh hồn của song hoàng. Những tiếng kêu gào thảm thiết như ruột khóc sói tru, giống như một thanh ma kiếm vô cùng sắc bén phóng thẳng tới tâm linh của thần nam. Cũng may thần thức tu vi của hắn thâm hậu, không bị ma âm này xâm nhập quấy nhiễu. Thần nam sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng khác thường, hắn thu lại Đại Long đao cùng với Liệt Không kiếm, rồi lấy Hậu Ngây cung ra cầm trong tay. Trong mấy kiện bảo vật, chỉ có một kiện dung nhập vào thân thể của hắn, cùng với hắn hoàn toàn kết hợp, cũng là thần binh có uy lực lớn nhất bây giờ. Huyền Vũ Giáp cũng lấp lánh hào quang đặc hữu, từng màn ánh sáng xanh như ngọc bao bọc quanh người thần nam, chống đỡ lại huyết quang được xưng tụng là có khả năng thôn phệ thần ba. Thần nam triển khai thần vương rực, không ngừng dương cung bắn tiễn, từng mũi tiễn lấp lánh như cầu vồng, không ngừng làm xung quanh song tử huyết hoàng nổ tung. Hắn không muốn dùng đến thần tiễn nhiễm huyết, bởi vì hắn đang chờ đợi cơ hội, đợi đến khi đại ma đi tới hỗ trợ. Bằng không với thực lực của hắn mà nói, căn bản không thể một mình chiến đấu với hai đại thần vương cao thủ. Trong khi đó, Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng trên đỉnh núi dường như đã tỉnh lại sau giấc ngủ say. Hai mắt nàng bắn ra hai đạo kim quang rực rỡ, một cỗ khí thánh khiết tràn ra hai bên, khiến cho huyết quang xung quanh trong nháy mắt bị chấn tan. Một âm thanh lạnh lẽo tràn ngập sát khí vang vọng khắp núi non. Song tử huyết hoàng trong truyền thuyết, các người là kẻ địch của thánh chiến nhất tộc ta, hôm nay nhất định phải chém giết các ngươi. Hào quang kim sắc dâng lên, thánh chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy hóa thành một đạo kim quang lao tới, một thanh thần kiếm sáng rực dài hơn 10 trượng xuất hiện trong tay nàng, hung hăng chém về phía một tên huyết hoàng. Hắc hắc! Một tên huyết hoàng cười lạnh lẽo. Tổ tiên cường đại nhất của thánh chiến thiên sứ cào bọn ngươi đều bị chúng ta giết chết, tộc của các ngươi cơ hồ bị chúng ta diệt tộc, Ngươi bất quá chỉ là một tên hậu bối vô danh tiểu tốt mà thôi, muốn tìm chết thì đến đây. Mặc dù nói như vậy, nhưng huyết hoàng cũng không dám sơ suất, y dù sao nguyên khí đang đại thương, thời lực phát ra từ vị thánh chiến thiên sứ chuyển thế này khiến y có chút bất an, cảm giác đã gặp được địch nhân cường đại. Nhược Thủy, thần nam khẽ kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy hướng về phía hắn khẽ gật đầu, bất quá không có nói một câu gì. Thần nam có cảm giác người con gái này vừa thân quen vừa xa lạ, không biết sau khi nàng hoàn toàn thánh hóa sẽ biến thành hình dáng như thế nào. Đồng thời trong đại sơn một tiếng thét vang động chín tầng mây, huyết quang đang bao phủ cả trời đất tựa hồ bị chấn tan đi một ít. Đại ma đã khôi phục lại sự tỉnh táo, thân thể cao lớn rất nhanh lao tới. Ha ha, song tử huyết hoàng cũng không kinh hoàng, ngược lại còn cười lớn. Không cần nói tới ba người các ngươi, cho dù có đông người hơn nữa vây công ta, chúng ta cũng không sợ. Hôm nay huyết hoàng hồn phách của chúng ta đã hoàn toàn thức tỉnh, mặc dù hiện tại sức mạnh còn khiếm khuyết, nhưng mà huyết mạch của huyết hoàng mà tất cả thần ma trên đời này đều hâm mộ, đủ để làm cho chúng ta đạt đến cảnh giới bất tử. Các ngươi chết không chết chúng ta lại có thể đánh trọng thương các ngươi, để ta xem các ngươi kết quả sẽ như thế nào. Đại ma không thèm nói lời thừa, trực tiếp đem ngũ ngục hợp nhất, một ma quật cử đại bao phủ trên bầu trời, hướng về phía hai tên huyết hoàng mà thôn phệ. Bất quá huyết quang khắp trời kìm giữ lỗ đen âm u đó, khiến cho nó không thể tiến lại gần dù chỉ một chút. Nạp Lan Nhược Thủy chính thức tái hiện lại sự huy hoàng của thánh chiến thiên sứ, toàn thân trên dưới kim sắc nguyên khí tràn ra mãnh liệt, cả người giống như một đạo kim quang đại chiến cùng với một tên huyết hoàng. Đại ma cũng nhằm vào tên huyết hoàng còn lại, hai bên cùng chém giết rất thảm liệt. Thần nam biết đã đến lúc động thủ, liền lấy xạ nhật tiễn cất trong nội thiên đại gia, sau đó kẹp giữa hai ngón tay lắp vào hậu nghệ thần cung. Hắn muốn cho hai tên huyết hoàng cả đời cuồng vọng biết rằng trên thế giới này còn có một nhân loại huyết mạch so với huyết mạch bất tử của bọn chúng còn bá đạo hơn. Đầu tiên hắn nhắm xạ nhạt tiến đã nhiễm huyết vào tên huyết hoàng đang kịch chiến với Nạp Lan Nhược Thủy. Bất quá cuối cùng hắn lại chuyển phương hướng, dù sao đại ma cũng rất mạnh. Nếu như bây giờ y có thể làm cho đối thủ trọng thương, vậy thì hắn có thể có khả năng lập tức tiêu diệt được đối thủ. Một tiếng kêu thê lương xé nát không trung. Một tia huyết quang dài hơn trăm trượng nhịp không bay lên, tạo nên nguyên khí ba động giống như vọt lên từ biển lớn. Huyết quang trải khắp bầu trời do song tử huyết hoàng bày ra lại bị tia huyết quang mạnh mẽ này xé rách. Một tiếng kinh thiên động địa phảng phất như nhịp loạn thời không lão tới, nhanh đến mức người ta không thể nắm bắt được. Đồng thời từng tiếng gào thét thê lương vang lên sau khi thần tiễn phóng ra. Vô vô hải cốt thần ma trào dâng bám theo sau huyết tiễn, giống như đại quan ma thần của địa ngục tiến lên mặt đất, tất cả đều đang điên cuồng gào thét, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Từng ngọn núi lớn từ trên cao rơi xuống. Dưới sự dao động kịch liệt của cấu nguyên khí mênh mông như biển cả, từng ngọn nổ tung, loạn thạch bay khắp trời, không trung tràn ngập cát bụi. Huyết quang vọt ra, xạ nhật tiến cắm phập vào trước ngực huyết hoàng, thần tình của y tràn ngập thần sắc không tin, sau đó bạo phát ra một tiếng kêu thảm thiết. A! Đại ma hai mắt phát ra sát khí, ngũ âm ma ngục từ trên không hạ xuống, ngũ ngục hợp nhất tạo thành một ma quật cử đại không ngừng thôn phệ huyết hoàng vào trong. Bất quá! Huyết hoàng thần sắc có vẻ không tin tưởng, phẫn nộ nói: huyết mạch này so với huyết mạch của chúng ta còn bá đạo hơn, cái này thuộc về huyết mạch. Xạ nhật tiến quay về trong tay thần nam. Huyết hoàng vận khí thực sự không được tốt, vốn nguyên khí đã đại thương, lại bị hậu nghệ thần cung bắn, còn bị máu tươi bá đạo hơn thôn phệ thân thể, khiến cho lúc này hồn phách của y bị thương nặng. Đại ma điên cuồng hét lên, ma quật cử đại hoàn toàn thôn phệ tên huyết hoàng đang bị trọng thương vào trong. Đại ma, ngươi không giết được ta, lại đem ta phong ấn ở trong ma quật này sao? Ta sớm muộn rồi sẽ phá phong ấn mà ra. Huyết hoàng rít gào không cam tâm, nhưng theo sự đóng cửa của ma ngục, thanh âm của y hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn lại một tên huyết hoàng, thần nam đã không cần phải lãng phí máu tươi nữa, liền cất mình bay lên, nhanh chóng phóng tới tên huyết hoàng đang điên cuồng lao đến muốn cứu huyên đệ của mình. Nhược thủy tiếp kiếm, liệt không kiếm được truyền đến vào trong tay cào nạp lan nhược thủy, thần nam nắm chặt đại long đao, đao kiếm giao nhau kích phát ra thần quang trùng thiên, hai người liên thủ chém về phía huyết hoàng. Nạp lan nhược thủy chủ phòng không ngừng phá nát từng đạo huyết quang như nước thủy triều đang lao đến. Thần nam chủ công đại long đao chém nát hư không, đan thành một chiếc lưới ánh sáng rực rỡ giữa không trung bao phủ lên chỗ tên huyết hoàng còn lại. Hai người công thủ phối hợp rất là ăn ý. Đồng thời lúc này đại ma cũng phóng tới. Các ngươi cứ đợi đó, đến khi ta khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Huyết hoàng không phải là kẻ không tiến tiến thoái, y giờ chỉ còn một mình, không dám ham chiến, y không sợ bị diệt sát hoàn toàn, nhưng rất khó bảo toàn nếu bị phong ấn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, huyết quang khắp trời vô cùng rực rỡ, làm cho người chói mắt không thể nào mở được. Huyết hoàng hóa thành một đạo huyết ảnh, lao xuống dưới mặt đất. Thần nam muốn đuổi theo nhưng bị đại ma ngăn lại. Không cần đuổi theo, đó là đào mệnh đại pháp cực kỳ hao phí nguyên khí của huyết thiên sứ nhất tộc, y đã huyết độn ra ngoài ngàn dặm rồi. Trong dãy núi khôi phục lại sự tĩnh lặng, núi non đổ gãy, cảnh tượng giống như ngày tàn của thế giới vậy. Đại ma là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, nói: mặc dù đã phong ấn được một tên huyết hoàng trong ma ngục, nhưng đó cũng là một sự việc khiến cho người ta phải đau đầu, y sau khi kết hợp với thân thể huyết thiên sứ đúng là không có cách nào luyện hóa được hoàn toàn. Lưu giữ hắn sớm muộn gì cũng mang họa. Trừ phi có sức mạnh của thần hoàng ma đế mới có thể chính thức khiến cho hắn hồn phi phách tán. Thần nam nói đến đây liền ngưng lại một lúc, sau đó nói tiếp: ngươi nếu như muốn giết được hắn, 3 ngày sau đưa hắn đến đạm đài thánh địa, ta còn có chỗ sử dụng. Ta biết ngươi muốn làm gì. Đại ma kia mắt lóe thần quang, nói: ta sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì tên ma quân kia xuất thế cơ, hơn y, sơ quy quy, lơ a, việc sớm muộn mà thôi, không ai có thể ngăn trở được, 3 ngày sau ta sẽ đến. Huyết hoàng sẽ là vật tế lễ mở ra tuyệt sát đại trận. Dứt lời, đại ma cất mình lên không trung mà bay đi. Chỉ mấy câu nói của hai người đã quyết định vận mệnh của huyết hoàng. Nhược thủy. Thần nam khẽ gọi tên của nạp lan nhược thủy. Người trước mắt phong tư tuyệt thế, nhưng không còn có một điểm giống khi xưa nữa. Mái tóc màu vàng phất phơ theo gió, da thịt trắng như tuyết sáng bóng như ngọc, đôi mắt đen giờ đã mơ hồ lóe lên hào quang kim sắc. Phía sau lưng thân thể xinh đẹp là một đôi cánh trắng muốt. Nạp lan nhược thủy nhẹ nhàng nói: không cần phải nói nhiều, cứ để trong lòng chúng ta đều giữ lại một phần hồi ức tốt đẹp đi. Thần nam không thốt ra được lời nào. Cả đất trời như tĩnh lặng, lúc này chỉ còn lại một chút khí tức ưu thương nhàn mặt. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là cựu địch. Nạp lan nhược thủy có chút đau khổ nói: điều này không có khả năng, chúng A Móc sao lại có thể trở thành cựu địch chứ? Không có cái gì là không thể, ta đã không phải là ta nữa rồi, ta là Thánh Chiến Thiên Sứ. Ta vì Tây Phương Thiên Giới mà chiến đấu. Trong trời đất này không có người nào có thể nắm được vương A, nơ, mơ, e của chính mình. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ trở thành cựu nhân sinh tử đối lập với nhau. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên mềm lòng mà bị ta giết. Ta đã không còn là ta nữa rồi. ta là thánh chiến thiên sứ chiến lực vô biên của Tây Phương thiên giới. Nàng mặc dù là thánh chiến thiên sứ, nhưng nàng vẫn còn là Nạp Lan Nhược Thủy như trước kia. Thần Nam mái tóc tung bay, trường đao hướng lên trời, hét lên. Nàng bằng vào cái gì lại muốn đem vận mệnh cảo mình giao cho người khác? Đám chủ tê hơ a nơ nơ thiên gơ y u v quy quy o y sơ kia thì tính làm cái gì chứ? Nếu như cho ta thêm thời gian, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ có thể từng đao một chém đôi bọn chúng. Nạp Lan Nhược Thủy có chút cảm thương nói. Có rất nhiều sự việc đều đã trở thành hồi ức rất đẹp trong lòng ta. Ta muốn vĩnh viễn ghi tạc trong trái tim, mãi mãi không quên. Nạp Lan Nhược Thủy dương một đôi cánh thánh khiết bay về phía phương trời xa, y phục màu trắng theo gió vũ động giống như một bức tranh tuyệt đẹp khắc tại không trung. Ba ngày sau ta cũng sẽ đến Đạm Đài Thánh Địa, đến lúc đó ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lời nói thương cảm nhẹ nhàng từ xa xa truyền lại. Thần Nam hét lớn. Ta cũng sẽ giúp nàng, ta sẽ chặt xuống mấy cái đầu của đám chủ thần thiên giới. Nửa ngày sau, thần Nam xuất hiện bên trong Côn Lôn huyền giới, nơi đây sơn thanh thủy tú. Di, tên xú bại hoại ngươi sao lại đến đây? Tiểu công chúa Sở Ngọc xinh như tinh tinh đẹp tựa tiên nữ, một năm không gặp càng ngày càng mỹ lệ, thực sự có một cỗ mị lực làm điên đảo chúng sinh. Cốc, thần Nam không khách khí tốc vào trán nàng một cái. Á u, tiểu công chúa xoa trán, đau đến nỗi suýt bật khóc, tức giận nói. Xú bại hoại lại còn dám mạo phạm ta, biết ta là ai không? Ta bây giờ là đại thống lĩnh của Côn Lôn yêu tộc. Đám tiểu yếu đâu ra đây, bắt lấy tên gan to bằng trời này cho ta. Có tiếng giả vang, một đám tiểu yêu rất nhanh lao tới, bao vây thần Nam vào giữa. Bất quá sau khi nhìn rõ là ai, tất cả đám yêu quái đều giật nảy người lui về phía sau. Tiểu ma phiền tỉ tỉ, thần Hy được thần Nam bế từ nội thiên địa đưa ra. Tiểu thần Hy mau đến đây với tỉ, tránh xa cái tên bại hoại kia. Trải qua một phiên nháo nhào, mấy lão yêu quái ở Côn Lôn cũng bị kinh động, đoan một vọt tới đầu tiên. Trước là mỉm cười nhìn thần Hy yêu thương, sau đó một tay nắm lấy cổ áo thần Năm, xít lên. Tên tiểu tử khốn nạn nhà ngươi đem tiểu Phượng Hoàng đi đâu, ngươi? Không phải là không để ý đến an nguy của nó đã để nó lại thiên giới chứ? Tiếp theo là Ma Hoa, La Sâm, Nê Nhân đều chạy tới, mỗi người đều nhìn thần Nam với ánh mắt bất thiện. Dừng tay, ta một điểm đều không có ngược đãi nó, ta ở thiên giới tìm cho nó một danh sư, biết là ai không? Đó là một vị thần vương hung cứ một phương danh chấn thiên giới, mà còn là một cẩm vương, hiệu Kim Sĩ Đại Bằng thần vương, vừa vặn thích hợp với tiểu Phương Hoàng. Trong lúc nói ra những lời này, thần Nam buồn thay cho tiểu B, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, nơ, gơ, hoàng, gặp được một sư phụ như vậy, tiểu nữ này hiện tại sợ rằng đang giãy rùa trong nham thạch hoặc giả mỗi ngày đều hộc máu phi hàng mấy chục vạn dặm. Phải không? Ta cũng đã nghe nói về y. Đoan một bơ, u, o, gơ, nơ, tay ra. Dần dần khôi phục lại trạng thái trầm tĩnh như trước, y nói tiếp. Bất quá tiểu Phượng Hoàng thân tại thiên giới, đúng là làm cho người ta có chút lo lắng. Lần nó trước quay về, mấy lão yêu chúng ta nhất trí quyết định thần Hy sẽ tạm thời đứng ở vị trí tam đại yêu chủ Côn Lôn huyền giới. Rốt cuộc, mấy lão yêu này vẫn không có chủ ý buông tha cho tiểu thần Hy. Ở bên cạnh tiểu công chúa tinh quái phẫn nộ kêu lên. Mấu lão già Hư Đốn, các người không phải nói ta là yêu tôn chuyển thế sao? Không phải là để ta làm Côn Lôn yêu chủ sao? Giờ sao lại còn tìm người khác? Đoan một mỉm cười nói. Người là đại yêu chủ, thần Hy là nhị yêu chủ, tiểu Phượng Hoàng là tam yêu chủ. Nước trà trong miệng thần Nam thiếu chút nữa là phun hết ra ngoài. Hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn tiểu công chúa, tiểu nha đầu chuyên rước lấy tai họa này thật đúng là Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, thần nam luôn đứng ở bên ngoài bách hoa cốc cuối cùng thở dài một tiếng, đem thần hy phó thác cho đại yêu ma đoan một cáo biệt mọi người ở Côn Lôn rồi đi trước đến đạm đài thánh địa. Hắn bay lên trên không rồi quay đầu lại nói với đoan một: ta bây giờ muốn thả ma xuất thí, Côn Lôn huyền giới các người chuẩn bị cho tốt để tránh khỏi thảm cảnh không đáng có. Đợi một chút, La Sâm, Nê Nhân sẽ đi cùng với ngươi. Cái thế ma vương xuất thí tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của tất cả cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên hạ, Côn Lôn cũng không thể không góp mặt chứ. Còn có ta, đại thống lĩnh của yêu tộc, hi hi. Tám phương mưa gió hội tụ tại đạm đài thánh địa. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Dưới ánh mắt chăm chú quyến luyến không rời của tiểu thần Hy, thần nam bay lên không rời khỏi Côn Lôn huyền giới. Đại yêu ma La Sâm, Nê Nhân theo sát phía sau, tiểu công chúa vô pháp vô thiên ở bên ngoài cũng lặng lẽ cưỡi lên một con chim lớn bám theo sau. Lúc này, đám lão yêu trong Côn Lôn huyền giới mắt nhắm mắt mở, tựa hồ rất nguyện ý cho nhân vật phiền toái này rời đi một khoảng thời gian. Đương nhiên, với tốc độ của nàng tuyệt không có khả năng đuổi kịp được ba người ở phía trước, chỉ có thể tự tìm đường đi một mình mà thôi. Xuyên vân phá vũ, thần nam, La Sâm, Nê Nhan ba người trong nháy mắt đã đi được trăm dặm, trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tục bay qua hai tiểu quốc. Đối với tu vi của hai tên yêu ma này, thần nam rất lấy làm kinh ngạc. Hai người này tựa hồ đã đạt đến cảnh giới thần vương sơ cấp, lại tựa hồ như cùng một tuyến với đệ tử vương trí của đạm đài tuyền, ở vào cảnh giới chuẩn thần vương, làm cho người khác không thể nhìn thấu. Đại yêu ma La Sâm hóa thân vô số ngàn năm trước đã từng cùng với ma hoa đại náo Tây Thổ, dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Mà mấy trăm năm trước trong lúc nhiệt huyết sân lên tại Đông Thổ kiến lập một đế quốc nhân loại không lớn cũng không nhỏ, trở thành thái thượng mấy trăm năm sau đó mới giả chết thoái ẩn. Nê Nhân nhìn qua thì thấy chân chất mộc mạc, nhưng tuyệt đối là một kẻ gian ngoan độc ác, từng trong một đêm đồ sát 800 dặm, chỉ phất tay đã làm cho mấy cừu gia huyện giới nhỏ nhoi tan thành mây khói. Có hai đại cường giả này theo sau, hơn nữa lại có đại ma cùng với Nạp Lan Nhật Thủy, thần nam cảm giác đằng sau mình đã rất cường đại. Vạn dặm xa xôi, đối với cường giả có thể ngự không phi hành mà nói, vô cùng nhàn huyền hải đại yêu ma tuy không có tốc độ như thần vương rực của thần nam, nhưng khi toàn lực phi hành thì tốc độ cũng dị thường kinh người. Một ngọn núi lớn nhanh chóng lui lại phía sau, từng tòa thành trấn của nhân loại hóa thành hư ảnh. Đám người thần nam đến phi hành giữa trưa cuối cùng cũng đến được đạm đài thánh địa, nơi hội tụ mưa gió tám phương. Bay đến gần nơi này trăm dặm đã có thể cảm giác được khí tức không bình thường, phần lớn cao thủ của các huyền giới từ các nơi trên đại lục đã hội tụ tại đây, khắp nơi tràn ngập các loại cường giả khí tức. Mà cái thế ma vương bị phong ấn trong đạm đài thánh địa, hai ngày gần đây giọng gào thét ngày càng thêm kịch liệt, không chỉ xuất hiện lúc nửa đêm mà giờ ngay cả ban ngày cũng xuất hiện thường xuyên, khiến cho đám đệ tử trong đạm đài thánh địa cảm gai được từng đợt khí tức âm vô khủng bố. Ma quân bị phong ấn tựa hồ cũng biết, ngày thoát khỏi sự trói buộc không còn xa, y phang phất đã cảm giác được không khí không tầm thường ở bên ngoài. Ba tiếng kêu dài từ phía xa vọng tới, thần nam, La Sâm, Nê Nhân xuất hiện ở trên những dãy núi tuyết liên liên bất tận, cổ thánh địa xanh mướt đã hiện lên trước mắt. Cảm nhận được khí tức cường đại tỏa bên ngoài của ba người, phần lớn cao thủ huyền giới đều bơ e y lên không trung. Trong những người này có không ít người đã nhìn thấy bức vẽ thần nam, cũng sớm nghe cực đạo cao thủ nhân gian nói rằng hôm nay hắn sẽ đại phá tuyệt sát chân của đạm đài thánh địa, thả cái thế ma quân ra ngoài. Nguyên khí dao động của phần đông huyền giới cao thủ đồng thời dâng lên mãnh liệt, sau khi hội tụ lại thực sự mênh mông như đại dương, vừa mạnh mẽ vừa khủng bố, không thể đo lường. Gào. Một tiếng long ngâm từ phía xa vọng tới, Tử Kim Thần Long cùng với Giai Ti Lệ như thiểm điện nhanh chóng lao tới. Con cá trạch nhà người kêu gào cái gì? Gào. Tiểu tử, hôm nay ta mang viện binh tới cho ngươi, Tử Kim Thần Long đắc ý phi thường nói. Nếu như đến lúc thả tên đại ma vương kia thoát ra, nhân thủ không đủ cứ nói, lão bại hoại khôn đức sẽ giúp một phần sức lực, ai u. Con rồng vô lại này bị Giai Ti Lệ hung hăng nhéo cho một cái. Lão hỗn đản kia mặc dù không có lộ diện, nhưng mà Giai Ti Lệ đã cảm ứng được khí tức của y đến lần này đến đây không có làm khó ta. Giai Ti Lệ đã liên hệ qua với lão bại hoại đó, y đáp ứng đến lúc đó có thể phân ra một hóa thân đến giúp đỡ. Đó đích xác là một viện binh cường đại. Một đạo kim quang thoáng hiện giữa không trung, Long Bảo Bảo từ trong đạm đài thánh địa cũng đã ra đến nơi, con tiểu súc sinh này khóe miệng vẫn còn nhỏ dãi, trong tay còn cầm một bình rượu so với nó còn to hơn lão đảo bay tới. Thần, thần nam ta, mang rượu tới cho ngươi uống, đây là rượu đã cất được 300 năm, uống ngon, cực kỳ ngon. Lúc Bảo Bảo nói đứt quãng bay đến trước mặt thần nam một cách khó khăn. Cạch, thần nam không khách khí gõ lên đầu nó một cái, nói: cái tên tiểu dưỡng này thực là càng lúc càng không giống ai. Tiểu long ủy khuất đưa móng vuốt màu hoàng kim lên xoa xoa đầu, lướt khướt nói: ta, ngươi đúng là không hiểu cho ta, ta nhẫn nhục, nằm gai nếm mật, náu mình trong nhà bếp của bọn chúng. Náu mình ở nơi đó làm gì, có làm nên công tích vĩ đại nào không? Phỏng chừng ăn uống phè phỡn phá phách lung tung trong bếp nhà người ta phải không? Tiểu long lướt khướt cười trừ, nửa ngày sau mới tỉnh ngộ. Lời nói ra cũng không lắp bắp nữa. Không phải, ta đã tra được một tin tức trọng yếu. Ta ở trong thánh địa nghe được tên ác ma trong phong ấm kêu gào lúc nửa đêm, xưng bản thân là người của thần gia. Cái gì? Thần nam kinh hãi thốt lên, chuyện này đối với hắn mà nói đúng là một tin tức có tính chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì? Hãy nói lại tường tận một chút. Hắn liền vội vàng gặng hỏi. Tiểu long gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Ta uống quá nhiều trong lúc đó. Đang ngủ thiếp đi, ngã. Thần nam tức giận thực muốn đánh cho nó vài phát. Con súc sinh tinh linh cổ quái này đến thời khắc mấu chốt thì lại mơ hồ. Ngay cả đại yêu ma la sâm cùng với mê nhân cũng đều có cảm giác đáng tiếc. Dù sao cái thế ma vương kia thực sự quá thần bí. Y không phải là cổng tổ của lục đại tà đạo sao? Sao lại mang họ thần? Thần nam cảm giác tim đập rất mạnh. Ở phía xa một con kỳ lân to lớn, thần hỏa trên thân bốc lên ngút trời lao đến rất nhanh. La Sâm cùng với Nê Nhân phi lên trước, vô cùng cung kính nói: cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở mấy ngày trước, Côn Lôn huyền giới chúng tôi đã có chuẩn bị rồi. Đã có chuẩn bị là tốt rồi, bằng không ai biết được cái tên điên kia sau khi thoát ra sẽ không huyết sát thiên hạ chứ. Dù sao mấy người có thể kiềm chế được hắn đều không có đến. Phần lớn trong đám huyền giới tu luyện giả đang ở trên không trung tựa hồ biết được lai lịch của bệnh kỳ lân, đối với nó rất là tôn kính. Bệnh kỳ lân đối diện với thần nam, nói: người trẻ tuổi chuẩn bị tốt rồi chứ? Hôm nay ta chỉ đến đây chứng kiến ma quân xuất thế mà thôi, sẽ không ra tay tham dự vào chuyện này. Có không ít lão bất tử ngàn năm không xuất thế cũng đang âm thầm quan sát. Thần nam đáp: ra hiểu. Bệnh kỳ lân nhìn thật sâu vào mắt hắn, nói: bất quá, huyền giới nhân gian có không ít người có thâm thù đại hận với người trong thiên giới. Đám người này cực lực hy vọng cái thế ma quân xuất thí, bọn chúng có thể trợ giúp ngươi được một chút. Thần nam gật đầu bay về phía đạm đài thánh địa. Tử Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo đang say khướt bay theo bên cạnh hắn. La Sâm, Nê Nhân cùng bay theo ở phía sau. Trong lúc đó, một lão nhân râu tóc bạc phơ dẫn theo mười mấy người từ phía xa bay tới, hướng về phía thần Nam hô lớn: "Thần tiểu huynh đệ, nhân mã Lao Sơn huyền giới chúng tôi nguyện cùng tiến thoái với huynh đệ." Đồng thời, ở phía bên cạnh cũng có mấy chục người bay tới, dẫn đầu là một lão giả, nói: "Thanh Tư huyền giới chúng tôi cũng muốn cùng tiến thoái với thần tiểu huynh đệ. Còn có Tử Uyển huyền giới chúng tôi, hôm nay muốn trợ giúp thần tiểu huynh đệ thả ma quân thoát ra để cho y gây loạn cho thiên giới, vì tổ sư đã mất của chúng ta mà báo thù." Một lão bà dẫn theo mười mấy người con gái đứng tuổi bay tới: "Còn có Cửu Cung huyền giới chúng tôi, còn có chúng tôi." Từ bốn phương tám hướng, từng đoàn người bay tới lần lượt vây quanh thần Nam. Đám huyền giới này đều có mối thù không đội trời chung với thiên giới. Thần Nam thầm giật mình kinh hãi, nhân gian không phải không có cao thủ a, chỉ là bình thường rất ít hiện hữu, thường ngày đều là ẩn tu không để ý đến trần tục. Trong nháy mắt, huyền giới cao thủ đến bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều, mà ở phía xa nhưng người đứng xem càng lúc càng đông. "Các người đều biết mấy thần vương trên thiên giới là kẻ địch của ta, vậy nên các người cùng với ta có cùng mục đích, ta cũng không nói lời thừa nữa, bây giờ chúng ta cùng đi đưa cho thiên giới một đại lễ nào." Từ phía chân trời, vô số bóng người hoặc cưới thải vân, hoặc ngự ma vân ùn kéo tới bao phủ lấy đạm đài thánh địa. Mà huyền giới cao thủ quan chiến càng lúc càng nhiều, tất cả đều đã hiển lộ tung, súng đen súng đỏ vây quanh đạm đài thánh địa. Đạm đài phái như lâm đại địch, rất nhiều cao thủ có thể ngự không phi hành đến xâm phạm. Sự việc này vạn năm qua chưa từng xảy ra, bởi vì dù là ai cũng phải nể mặt đạm đài tuyển trên thiên giới mấy phần. Mấy vị tiên sư trên thiên giới xuống nhất thời biến sắc. Bọn họ tuy có tiên nhân chi thể, nhưng cũng không hơn huyền giới cao thủ bao nhiêu, cũng không chắc chiếm được bất cứ ưu thế gì. Còn nữa, nhưng người đến lần này quá đông, chỉ nhìn thôi cũng khiến bọn họ rùng mình. Tất cả đạm đài đệ tử đều ngẩng mặt nhìn huyền giới đại quân trên không trung, không biết phải làm thế nào. Mấy ngày gần đây bọn họ cũng đã biết ở vùng phủ cận đạm đài thánh địa xuất hiện không ít huyền giới cao thủ, rốt cuộc muốn làm cái gì, bây giờ bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Mộng Khả Nhi cũng ở trong đám người đang nhìn lên trời. Nam tử đang ở phía trước dẫn sát phần đông cao thủ, sát khí đằng đằng như thần ma khiến cho nàng trong lòng chấn động. Muốn nói gì đó nhưng không thể nào mở miệng nói ra được. Thần Nam là người dẫn đầu huyền giới đại quân. Mộng Khả Nhi chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn phá vỡ phong ấm do tổ sư đạm đại tuyển bày ra. Huyền giới đại quân như đám mây đen hạ xuống, từng lớp hướng phía thạch lâm nơi phong ấm tuyệt thế đại ma vương. Trên mặt đất nhiễm hồng máu huyết của các tiên thần trong truyền thuyết phát ra từng đợt khí tức âm u đáng sợ. Một cỗ sát khí lúc có lúc không từ dưới đất dâng lên. Thần Nam hét lớn: "Theo truyền thuyết, năm đó vì phong ấm ma quân, nơi đây xương cốt tiên thần chất cao như núi, máu nhiễm hồng cả trời cao. Cuối cùng phần lớn cao thủ đã bày ra tuyệt sát đại trận, phong ấm ma quân vào trong địa quật. Hôm nay chúng ta muốn phá vỡ tuyệt sát đại trận, trước tiên cần phải lấy máu làm lễ hiến tế. Các người đã chuẩn bị tốt chưa?" "Sớm đã chuẩn bị tốt rồi." Những thủ lĩnh của các huyền giới đều mở nội thiên địa của mình. Vô số những sinh vật hoang dã như sư tử, hổ báo, lang tượng bị chém giữa không trung, máu tươi từ trên không trung rơi xuống như mưa. Quang cảnh dị thường tàn khốc, thi thể của dã thú ở trong đạm đài thánh địa chất cao như núi, trong thạch lâm máu chảy thành sông, dâng lên cuồn cuộn. Máu của dã thú thì làm sao được chứ, lễ tế quá đơn giản rồi, ta mang máu của tiên thần đến tế lễ đây. Một âm thanh già nua từ xa vang lên: "Thần Mộ Hay." Tác giả: Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244. nơi phong ấm ác ma trong đảm đài thánh địa, huyết quang trùng thiên. Huyết sắc vũ khí vô tận, từng luồng gió mang theo mùi tanh của máu khiến cho người ta muốn nôn ọc. Huyết thủy hội tụ thành sông, không ngừng tuôn chảy trong thạch lâm. Tất cả huyền giới cao thủ thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng chăm chú nhìn xuống phía dưới. Trong lòng bọn họ có chút bất an, cho rằng máu tươi của dã thú không đủ phân lượng để mở tuyệt sát đại trận ra. Đúng lúc đó, một âm thanh già nua cất lên nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Phần lớn huyền giới cao thủ ở trên không trung nơi phong ấm ác ma đều quay đầu nhìn về hướng tây. Chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, y phục rộng thùng thình từ phía xa xa bay tới rất nhanh. Lão nhân tuy đã nhiều tuổi, nhưng cả người toát ra một cỗ khí tức hung mãnh, bộ râu bạc trắng nhưng lại vừa thẳng vừa cứng giống như những chiếc kim màu bạc, cặp lông mày trắng càng giống như hai lưới đao cắm thẳng vào tóc mai. Ta tới hiến máu của tiên thần. Tiếng nói như sấm rền, vang vọng rất lâu trong không trung. Tiểu Long ở bên cạnh thần nam lộ ra thần thái mơ hồ, nói: ta sao nhìn lão già này có chút quen mắt a? Đầu lĩnh thanh hư huyền giới nói: kia là nhân vật phía sau khai sáng thần phong học viện. Lão bà của Tử Uyển huyền giới cũng giật mình, nói: đúng là y, không phải đã có lời đồn rằng hắn đã sớm biến mất rồi sao? Ta tưởng rằng y đã sớm qua đời, không ngờ được y vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Sau đó, rất nhiều huyền giới cao thủ đều nhận ra không ngừng nghị luận về lão nhân đang bay tới này. Chính là năm đó có mấy vị nhân loại cao thủ năm đó cùng nhau khai sáng thần phong học viện. Bất quá người trong huyền giới biết rằng đứng đằng sau đám người này có một nhân vật rất mạnh mẽ duy trì, là y cung cấp cho vũ lực tuyệt đối cùng với tiền bạc, che chở cho việc khai sáng học viện. Mà người này lai lịch rất là phi thường, chính là một siêu cấp cao thủ của nhân gian huyền phong huyền giới năm đó. Thần phong huyền giới năm đó tuyệt đối là một siêu cấp huyền giới uy danh hiển hách nhân gian, có thể nói cao thủ như mây, cao thủ đỉnh phong vô số kể, tại nhân gian cũng không có mấy siêu cấp đại thế lực có thể so sánh được với bọn họ. Bất quá, huyền giới này trong trường thiên hạ đại loạn mấy ngàn năm trước, chỉ trong đêm đã tan thành tro bụi, chỉ có vài ba người chạy thoát ra. Lưu Viễn may mắn là một siêu cấp cao thủ còn sống đó, y sau đó chỉ ẩn tu rất ít khi lộ mặt, nhưng không ít cao thủ huyền giới đều biết y luôn đối địch với thiên giới. Y từng tự mình tiêu diệt căn cơ của hai vị thần vương tại nhân gian. Đến đây thì không cần phải nói nhiều, tất cả mọi người đều biết, sự diệt vong của thần phong huyền giới khẳng định là có liên quan với người của thiên giới. Về sau đồn đãi rằng cơ y, một vị thần vương đã hạ phàm muốn tru sát Lưu Viễn, bất quá lại bị một vị cao thủ nhân gian ở bên ngoài không gian thông đạo bức lui phải quay về thiên giới cứu Lưu Viễn một mạng. Sau đó, Lưu Viễn tính lặng giữ mình, không trêu chọc đám người trong thiên giới nữa, chỉ âm thầm kiến tạo thần phong học viện. Thần Nam từ trong những lời nghị luận của đám huyền giới cao thủ đại khái biết được những tin tức này. Thực là minh trời cho a, Lưu Viễn cùng với hắn có rất nhiều điểm đặc biệt tương tự nhau. Lưu Viễn rất nhanh đã bay tới, cười nói: ta đến cũng tính là không muộn, đặc biệt phụng hiến một phần đại lễ. Dứt lời y mở nổi thiên địa của mình. Mấy trăm cái bình to cao bằng người hiện ra giữa không trung, sau đó từng cái vỡ tan. Máu tươi từ trên không trung không ngừng rơi xuống, dưới lên toàn bộ thạch lâm. Khắp nơi của phong ấm đột nhiên đỏ rực lên, máu tươi của dã thú sau khi được thần huyết dưới lên liền bắt đầu sôi sục. Cả dải thạch lâm giống như một khối sắt nung đỏ, phát ra hào quang đỏ rực. Tất cả chỗ đá, vách đá đều lóe lên ánh huyết quang khiến cho người ta sợ hãi. Thần kỳ, lẽ nào đúng là thần huyết? Lẽ nào đúng là phải cần có máu của tiên thần làm lễ tế mới có thể sao? Lưu Viễn không biết tìm đâu được nhiều máu của tiên thần thế nhỉ? Y mấy năm này làm gì nhỉ? Lẽ nào y đi tìm giết vô số tiên thần? Phần lớn huyền giới cao thủ tại trường đều có chút cảm giác không thể không suy tư. Ở phía xa, vô số cao thủ đang chăm chú quan sát cũng phải giật mình. Lưu Viễn đến trước mặt thần nam, thấp giọng nói: đa tạ, mặc dù không thể phục chế huyết mạch cho ngươi, nhưng chúng ta đã trải qua hàng loạt các thí nghiệm, huyết dịch được luyện hóa chế tạo cũng đã sánh ngang với huyết dịch của tiên thần. Cái này thực là một kỳ tích, ta thực sự không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Thần nam trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhớ tới lúc trước phó viện trưởng thần phong học viện đã nói qua với hắn về sự tình thần huyết. Vậy mà thực sự bọn họ đã thành công. Mà được như vậy, ở phía sau lưng nhất định có một nhân vật cường đại chống đỡ. Từ đó mọi việc mà suy xét, thần nam đoán rằng thần phong học viện phân nửa chỉ là một quân bài mà Lưu Viễn trưng ra bên ngoài. Sự việc mà y muốn làm chính là tiến hành thu thập các loại thí nghiệm cổ quái, từ đó tạo ra cao thủ. Thí nghiệm thần huyết tất nhiên là một nghiên cứu trọng yếu. Đến giờ thì thần nam còn nói thể nói được cái gì? Chỉ có thể cười trừ nói: kỳ thực, với tu vi của ông bây giờ hoàn toàn có thể chính thức chém giết được tiên thần dùng làm thí nghiệm nghiên cứu. Lưu Viễn lắc đầu nói: huyết dịch của tiên thần căn bản không có tác dụng gì, duy chỉ có huyết dịch đẳng cấp tối cao đối với chúng ta mới có tác dụng lớn. Huyết mạch của ngươi cực kỳ hiếm thấy, lúc ấy chúng ta đều không nghĩ rằng có thể thành tựu được như ngày hôm nay. Trong lúc đó, nơi phong ấm áp ma huyết quang trùng thiên hòa quyện cùng với sát khí vô tận bốc lên tận mây xanh. Khắp đạm đài thánh địa sớm đã mất đi sự nhu hòa thần thánh. Hiện tại nơi này trông rất ảm đạm khủng bố, khắp nơi tràn ngập khí tức âm u vô tận. Trong thạch lâm, huyết thủy sôi trào, xung quanh nơi phong ấm ác ma mặt đất chấn động kịch liệt, từng tiếng ma khiếu trần muộn như có như không không ngừng truyền ra từ sâu trong lòng đất, thanh thế khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Bất quá, tất cả mọi người đều nhíu mày. Tựa hồ tế lễ còn chưa đủ, tuyệt sát đại trận còn chưa có hiện ra. Rốt cuộc phải cần bao nhiêu máu tươi của sinh linh đây? Thần nam cũng nhăn trán nhíu mày. Trong tưởng tượng của hắn, huyết hoàng đang bị đại ma nhốt trong ngũ âm ma ngục là ý lễ tốt nhất. Phần đông huyền giới cao thủ cừu địch với thiên giới đều mang rất nhiều sinh linh tới đây để làm huyết tế, lại thêm vào đại lễ của thần phong học viên mang tới theo ý liệu của hắn thì như thế là đủ, nhưng không ngờ được vẫn còn chưa đủ, huyết sát đại trận trong truyền thuyết vẫn còn chưa hiện ra, còn nói chi đến việc phá trận. Lưu Viễn lớn tiếng hô: không còn cách nào khác, ta còn có một nửa lễ vật chưa có đưa ra. Nội thiên địa của y lại một lần nữa được mở ra, có gần trăm người dường như là tù nhân hiện ra giữa không trung. Đám người này tựa hồ như đã trải qua vô số những hình phạt thảm khốc dị thường, toàn thân đầy những vết thương. Đám này chính là những tiên thần ta bắt được trong 2000 năm trở lại đây. Bọn chúng muốn âm thầm ám sát ta, nhưng đều bị ta bắt làm tù binh, may mà vẫn còn lưu lại tính mạng cho bọn chúng. Hôm nay rốt cuộc cũng có chỗ dùng. Lời nói của Lưu Viễn vô cùng lạnh lẽo. Vì báo thù y gần như đã ma hóa rồi. Vậy giết bọn chúng đi. Đúng, vừa đúng lúc cần dùng máu của bọn chúng làm tế lễ. Cảnh tượng rất là tàn khốc, gần trăm tiên thần bị chém nát thân thể vô cùng tàn nhẫn. Đầu lâu rơi xuống, mảnh vụn thi thể tung bay. Cả màn máu tươi từ từ tràn ngập ra. Theo những mảnh vụn thi thể của đám tiên thần rơi xuống, dòng huyết dịch trong thạch lâm lại sôi trào lên, cả đạm đài thánh địa bắt đầu rung động mãnh liệt. Sát khí tràn ngập khắp đất trời, cả không trung đều không còn ánh nắng, tất cả cảnh vật đều được bao phủ bởi huyết sắc nhàn nhạt. Gào! Tiếng gào thét khủng bố từ dưới mặt đất truyền lên nghe rất rõ ràng. Lúc này tất cả cao thủ đỉnh phong của nhân gian đều có thể nghe được ma âm trầm muộn này. Những người công tham tạo hóa tại giây phút này đều hiểu rõ đại sự kiện sắp phát sinh. Còn chưa đủ, thần nam hét lớn, mỗi người đều rạc cổ tay của mình, mấy ngàn người chúng ta ở đây đều dùng một phần máu tươi của mình rơi xuống. Tại thời khắc quan trọng này, không có ai lui bước, không có ai do dự. Tất cả đều rạc một đường trên cổ tay, để máu tươi của mình không ngừng nhỏ xuống thạch lâm đang phong ấn ác ma. Oanh long long! Từng tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên, tựa như thiên lôi đột nhiên bộc phát ra trong thạch lâm huyết quang trung thiên, mùi tanh của máu bốc lên khiến cho người ta khó thở, huyết thủy không ngừng dâng lên, mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất sống như muốn nứt ra. Thần nam vội vàng hét lên, nhanh lui lại, tất cả mọi người đều lui ra phía sau. Bất quá, có gần trăm người chưa kịp rời khỏi phía trên thạch lâm bị một cỗ huyết quang ngút trời chiếu vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, toàn bộ tan thành tro bụi. Thạch lâm hoàn toàn vỡ nát, mặt đất sớm đã nứt toác, tất cả huyết thủy đều ngấm sâu vào trong lòng đất. Sau đó, một tòa huyết sắc luyện ngục theo tiếng đì đùng vang vọng của thiên lôi từ sâu trong lòng đất trồi lên hiện ra ngay giữa nơi phong ấn ác ma. Huyết quang che khuất cả mặt trời, cả thế giới trong giống thế giới huyết sắc âm u của Tu La. Một bức ma tượng cao lớn hiện lên giữa không trung, bất quá toàn bộ đều thấm đẫm màu đỏ của máu. Từng dãy ác ma thành bảo hình dáng gần giống như đầu của ác ma, hiện lên sừng sững trong luyện ngục âm u. Hài cốt vô tận trôi nổi, bảy tám tòa xương khô chất cao như núi nhô lên. Dòng sông máu gầm thét cuồn cuộn chảy qua dưới bức ma tượng thành bảo, núi xương. Từng thân thể tiên thần treo lơ lửng trên những núi xương, vương vãi ở trước ác ma thành bảo giống như trước khi chết đã phải chịu các loại cực hình thảm khốc, vẫn được bảo trì y như cũ. Huyết sắc luyện ngục này tự hình thành nên một phiến không gian. Trời ơi, cái này đúng là khi phong ấn ác ma năm đó đã phải chết đi hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Thi cốt tiên thần năm đó đều ở đây. Đúng là máy chảy thành sông, xương chất thành núi. Tất cả mọi người đều khó có thể che giấu được sự kinh hãi ở trong lòng, không ít người bắt đầu run rẩy. Huyết sắc luyện ngục làm rung động tất cả các huyền giới cao thủ tại trường. Cho dù những người đang quan sát từ xa cũng không kìm được phải kinh hãi biến sắc. Thần nam quát lớn, đại ma ngươi đến chưa vậy? Tuyệt sát đại trận đã hiện ra rồi, mau đem huyết hoàng tế trời đi. Một thân ảnh cao lớn lao đến như nhanh như chớp, hét lớn, ngũ âm ma ngục. Thần thể bị tàn phá của huyết hoàng từ trong lỗ đen bị đẩy ra ngoài, thần nam hét lên, tất cả mọi người lui lại tránh xa khỏi huyết sắc luyện ngục. Phần đông huyền giới cao thủ tại trường nghe vậy, liền vội vã bay ngược về phía sau. Luyện ngục khủng bố này thật quá đáng sợ, đây là tuyệt sát đại trận A, sát cơ chân chính vẫn còn chưa hiện ra. Ở phía xa, tất cả đệ tử trong đạm đài thánh địa thần sắc thảm biến. Sự việc phát sinh ngày hôm nay đối với bọn họ mà nói rất là đáng sợ. Ác ma do tổ sư liên hợp cùng với vô số cao thủ phong ấn sắp xuất thí. Mấy tên đạm đài đệ tử từ thiên giới hạ xuống càng kinh hãi đến cực điểm. Việc lớn thế này bọn chúng lại không thể kịp thời báo cáo lên thượng giới, đó là tội không thể nào tha thứ được. Cho dù có bị chém cả ngàn lần cũng không hết tội. Bọn chúng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của đạm đài phái. Mông Khả Nhi sắc mặt vô cùng khó coi. Những việc xảy ra hôm nay đối với nàng mà nói là sự kích động quá lớn. Thần nam đứng giữa không trung hét lớn, liệt không kiếm chu hoàng tế thiên. Một đạo thần quang rực rỡ chói mắt từ thần nam phát ra, giống như một đạo cầu vồng phóng vút lên không trung hướng về phía thân thể tàn tạ của huyết hoàng lao tới. Phốc, huyết quang tung tóe, thần kiếm xuyên qua thân thể bị tàn phá của huyết hoàng, màu tươi vương giả nhỏ xuống, Huyết Hai phát ra một tiếng kêu thảm thiết, y tựa hồ biết sự việc gì sắp phát sinh. Không, không thể như thế. Huyết Hoàng mạnh nhất chính là thân thể bất tử, nhưng nếu như bị đem ra làm lễ tế trời ở trước Tuyệt Sát đại trận cũng khó có thể bảo toàn mạng sống. Liệt Không Kiếm, kiếm quang trăm trượng mang theo Huyết Hoàng hung hăng phóng vào trong tòa ác ma thành bảo to lớn nằm trong huyết sắc luyện ngục. Oanh! Một tiếng nổ lớn như trời long đất lở vang lên. Đồng thời huyết sắc luyện ngục bắt đầu rạn nứt, một sợi xích sắt dưới lòng đất phóng lên, điên cuồng vũ động quét sạch tất cả thành bảo cùng với xương cốt trong huyết sắc luyện ngục. Gào! Ma khiếu vang vọng khắp đất trời. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất lại phóng lên một sợi xích sắt nữa. Đất trời như chao đảo, tất cả xương sốt bên trong huyết sắc luyện ngục đều bị hất tung lên, điên cuồng vũ động. Trời ơi! Kia phải chăng là thần tỏa trói buộc ma vương? Đó! Đúng là xích sắt trói buộc ma quân. Tiếp theo những âm thanh hoảng sợ của mọi người, một đạo huyết quang rực rỡ xuyên thấu cả đất trời từ dưới đất chiếu lên, ở phía xa mà nhìn thì phảng phất giống như một cái cột chống trời cao vậy. Gào! Tiếng ma khiếu vang lên kinh thiên động địa, mấy trăm huyền giới cao thủ tại trường bị chấn động đến hôn mê. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245. Huyết sắc luyện ngục, một tu la thế giới chân thật tồn tại. Vốn bị chôn sâu dưới lòng đất, hiện tại đã xuất hiện trên mặt đất, làm rung động tất cả mọi người. Huyết quang ngút trời, từ trong tu la luyện ngục bạo phát ra từng tiếng ma khiếu thật lớn, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp đất trời, làm những dãy núi ở xa đều rung động theo. Hai sợi xích sắt đáng sợ ở trong huyết sắc luyện ngục điên cuồng vũ động. Từng tòa ác ma thành bảo cùng 7-8 đống xương cốt chất cao như núi bị quét phải sụp xuống, xương trắng tung tóe khắp nơi, mà huyết thủy trên mặt đất cũng đang sôi trào. Lui lại phía sau, lui lại phía sau nữa. Thần Nam lo lắng hét lên. Huyết quang xung thiên không ngừng hướng ra bốn phía bên ngoài, khiến cho hơn 300 huyền giới cao thủ giống như băng tuyết tan chảy khi gặp phải ánh trời mặt trời vậy, trong nháy mắt đã hóa thành huyết thủy dung nhập vào vùng huyết sắc tu la thế giới. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, đường đường là huyền giới cao thủ cũng không có cách nào ngăn cản được sát khí đã được chôn sâu sơ u, v, quy, quy, o, đất cả vạn năm. Mấy ngàn người nhanh chóng lui lại. Trong lúc này, những tu luyện giả sớm bị ma âm chấn hôn mê cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, bị trùng thiên huyết sát ăn mòn thân thể, trong nháy mắt hóa thành xương trắng, thành một trong hàng vạn bộ xương khô ở nơi này. Hai sợi xích sắt quét ngang quật dọc, cơ hồ san phẳng tất cả những núi xương cùng với thành bảo bên trong huyết sắc luyện ngục. Đúng lúc đó, mười mấy đạo thần quang chiếu thẳng lên trời. Thần quang sáng rực phá vỡ huyết vũ, chiếu rọi khắp mặt đất. Đồng thời, vô số đạo kiếm quang trong huyết sắc luyện ngục như xoáy lốt cuồng bạo không ngừng di chuyển qua lại trên mặt đất, phá nát tất cả những cơ hơ u v quy quy o nơ gơ ngại vật trên đường đi của chúng. Tuyệt sát đại trận đã mở ra. Ma vương bị phong ấn vừa mới có hành động khác thường thì đại trận trảm then diệt tiên đã hoàn toàn được vận hành trở lại. Thần Nam cùng với vô số tu luyện giả yên lặng nhìn tất cả những động tĩnh xảy ra dưới mặt đất, ma quân xuất thế đã không còn có thể ngăn cản được nữa. Bởi vì thần tỏa trói buộc y đã bị mở ra quá nửa, sợi xích khổng lồ đang trói buộc ma quân đã xuyên phá mặt đất tạo nên một cái hang lớn. Tuyệt sát đại trận lúc này mới phát động, tựa hồ đã có chút muộn màng. Liệt Không Kiếm bay lên không trung quay về trong tay Thần Nam. Hiện giờ hắn đang quan sát để quyết định bước hành động tiếp theo. Huyết sát bị 7749 đạo thần quang áp chế xuống. Xem xét kỹ lưỡng, 49 đạo quang trụ to lớn này là tuyệt sát kiếm quang rực rỡ vô cùng. Lúc này trong huyết sắc luyện ngục, tất cả những luồng sáng sắc nhọn tung bay đều từ trong quang trụ to lớn này bộ phát ra ngoài. Từ sâu trong địa quật hai sợi xích sắc cử đại phóng ra, vũ động điên cuồng chấn nát toàn bộ những lơ u o gơ nơ sáng sắc nhọn này. Sau đó còn đập về phía 49 đạo cột ánh sáng to lớn kia. Đang đang đang. Trong đạm đài thánh địa vang lên từng tiếng kim loại va vào nhau, hai sợi xích sắt cùng với kiếm quang không ngừng xung đột, gào. Một tiếng gào thét chói tai vang lên, huyết sắc luyện ngục vỡ tan, vô số sư hơn ai cốt cùng với huyết vụ từ dưới mặt đất điên cuồng vọt mạnh lên, khiến cho không ít huyền giới cao thủ ở phía xa quan chiến bị kích trúng thổ máu tươi đương trường, giống như một con thuyền nhỏ chao đảo giữa đại dương bao la. Mau lui lại, ma vung xuất thế rồi, tất cả mọi người lui hết về sau. Các đầu lĩnh của các huyền giới lo lắng quay về hướng đệ tử của bản phái quát lớn, gào. Ma khí xung thiên, từ dưới đất trào lên một cỗ hắc sắc ma khí mênh mông như biển, trong nháy mắt đã bao trùm cả đạm đài thánh địa. Cảnh tượng giống như ngày tàn đang đến. Tất cả đạm đài đệ tử đều hoảng hốt lao ra khỏi cổ thánh địa. Đại ma vương ngày trước đến sư tổ còn không đối phó được, hôm nay phá phong ấm thoát ra, sợ rằng việc đầu tiên chính là hủy diệt thánh địa này. Không có người ngăn trở bọn họ, cho dù là đám người thần nam hay là những người đang quan chiến từ phía xa, tất cả đều đang yên tĩnh quan sát vùng đất bị phong ấn. Gào. Sau một tiếng gào thét thật lớn, phát sinh từng tiếng như trời long đất lỡ, nơi phong ấn ác ma phát sinh những vụ nổ năng lượng lớn. 7749 đạo thần kiếm trùng thiên kia đồng thời hạ nghiêng xuống, thần quang sáng rực đồng thời hội tụ tại lối ra của ma quật. Gào. Ta đã ra được rồi, ta cuối cùng cũng đã ra được rồi. Ma khiếu hàm chứa hận ý xung thiên không ngừng vang lên trong không trung. Một vạn năm, một vạn năm, ta rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này. Ma âm âm u khủng bố, ma khí dâng lên mãnh liệt, từng đạo thần kiếm chi quang không ngừng chém sơ o e nơ xoẹt vào chỗ phong ấn. Ma vân rốt cuộc cũng biến mất, 49 đạo thần quang vốn chiếu thẳng lên trời giờ tề tự về ma quật. Thần quang rực rỡ như ánh mặt trời không ngừng chặt ngang chém dọc. Chính giữa là một cái lỗ đen ngòm vô cùng âm u khủng bố. Hai bàn tay to lớn mang theo hai sợi xích sắt trầm trọng không ngừng lay động điên cuồng bên ngoài ma quật. Trời ơi! Ma quân rốt cuộc là cao lớn bao nhiêu đây? Rất nhiều người kinh hãi thốt lên. Kia quả thật là bàn tay của nhân loại, bất quá nó thật là to lớn, sợi xích sắt khổng lồ quấn chằng chịt trên đó. Một vạn năm đã trôi qua, tuyệt sát đại trận đã hủ nát không còn hình dạng, còn muốn vây khốn ta sao? Hừ! Tiếng hừ lạnh giống như một cây chuy nặng ngàn cân đập vào trong lòng của mọi người, có không huyền giới cao thủ sắc mặt trắng bệch. Ngàn vạn kiếp nạn ta đều đã trải qua, lẽ nào lại để trong mắt 49 sơ quy quy a o chu ma kiếm này sao? Mở ra cho ta. Oanh! Huyết quang bảo hiện, một cỗ lực lượng rời non lớp biêm bảo phát ra. Trên mặt đất từng khe nước lớn rất nhanh lan ra, mặt đất vang lên từng tiếng sắc sắc, những khe nước kéo dài ra khắp bốn phương tám hướng đến tận mấy chục sẵm. Gào! Một ma ảnh to lớn cuối cùng đã lao ra khỏi ma quật, ngang nhiên đứng trên mặt đất. Đó thật sự là một ma vương. Cao chừng ba trượng, hai sợi xích sắt quấn chặt lấy phần trên của thân thể, giống y như giáp sắt bị tàn phá, che chắn những chỗ yếu hại của y. Toàn thân hắn trên dưới da thịt đều săn chắc, cường tráng mà có lực. Lớp lánh quang mang màu nâu quả thực giống như thân thể đều được đúc từ cương thiết mà thành, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bá. Mái tóc đỏ rực như máu tung bay loạn xạ ở phía trước trán và đằng sau lưng, hai mắt như dã thú lấp lánh huyết mang tà ác âm u khủng bố. Ha ha! Tiếng cường cuồng loạn chấn động đất trời. Một vạn năm rồi, cuối cùng cũng xuất thế. Tất cả các người hãy đợi đấy. Trong lúc đó, bên tai không ngừng vang lên tiếng leng keng, 49 đạo thần quang sáng lạn không ngừng chém về phía tuyệt thế đại ác ma. Nhưng mà tất cả đều bị hai sợi xích sắt đánh lui trở lại, 49 đạo chu ma thần kiếm tuyệt sát đại trận hiệu xương kiên cố không gì phá nổi, lại không có cách nào chém đứt được xích sắt trói buộc ma vương. Thần nam ở phía xa vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn rốt cuộc cũng thấy được bản thể của ma vương, hắn lại phát hiện hiện ma vương lại có vài phần đặc chất như hắn. Đồng thời cảm giác được máu huyết trong người có chút sao động, tựa hồ hắn cùng với ma vương có một mối liên hệ máu thịt, tựa hồ ma vương kia là thân nhân của hắn. Ở phía xa trên trời cao, một con ngân long to lớn đứng giữa không trung, lặng lùng nhìn về phía đạm đài thánh địa. Thân dài chừng 60 trượng, cứng rắn như được luyện thành từ cương thiết, trên lưng nhô lên mấy chục đốt xương, mỗi đốt dài mấy trượng, giống như những thanh trường thương sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, bảo hộ phía sau nó, đôi cánh khổng lồ rợp cả thiên không, nhẹ nhàng đạp lên đập xuống. Cả không trung nhất thời cuồng phong nổi lên, cặp long trảo sắc bén lóe lên hào quang âm u, khiến cho người trông thấy sợ hết vía. Chính là kẻ gần như vô địch Tây Phương còn tồn tại, lão bảo quân Phun Đức. Bên cạnh hắn còn có một kỳ lân thần thú vô cùng to lớn. Hai đại cường giả đều không nói không rằng, chỉ yên lặng quan sát ma vương ở trong đạm đài thánh địa. Cách đó hai ngọn núi tuyết, một ma viên dị thường to lớn khủng bố cũng đang lặng lặng đứng tại đó. Nó so với hai ngọn núi còn cao hơn, toàn thân trên dưới một màu đêm tối tăm, cùng với tuyết trắng xung quanh hình thành lên sự đối nghịch. Tại một ngọn núi bên cạnh còn có hai lão nhân đông thổ sâu tóc bạc phơ cũng đang tâm chú nhìn về phía đạm đài thánh địa. Bọn họ đang thấp giọng bàn bạc than thở cùng nhau. Tuyệt sát đại trận đã tổn hại rồi, căn bản không thể nào ngăn trở được y. Bảo vật hỗn tiên tác tuy đã trói buộc y cả vạn năm, nhưng hiện giờ lại trở thành vũ khí cực kỳ đáng sợ của y. Trong đạm đài thánh địa, cái thế ma vương như được cương thiết tạo thành đột nhiên hét lớn. Nơi này có người của thần gia. Ta cảm giác được khí tức của ngươi, mau mau ra đây. Thần nam trong lòng chấn động, hắn sẽ đám người đi ra đứng giữa không trung. Ma quân một mặt chống lại chu ma kiếm quang, một mặt cười như điên cuồng nói: "Ha ha, vừa rồi ta ở trong ma quật đã phát giác được có người dùng liệt không kiếm của thần gia huyết tế thượng thiên. Tiểu tử, ta là tổ tông của ngươi, đem toàn bộ bảo vật trên người ngươi phóng ra hết đi. Giúp ta hoàn toàn đánh nát tuyệt sát đại trận này. Thối lắm, ta mới là ông của ngươi." Thần nam nghe được những lời đó của y theo bản năng liền đáp lại. Bất quá tiếp theo đó hắn liền sửng sốt. Tổ tông, cái này, cảm giác liên hệ máu thịt, tự xưng họ thần. Lẽ nào đúng là như vậy? Thần nam ngẩn người ra. Cái thế ma vương điên cuồng vũ lộng khốn thiên tác, đánh bật từng đạo kiếm quang ra. Quay về phía thần nam cười dữ tợn. Tiểu tử thúi lá gan đúng là không nhỏ a. Dám đối kháng với tổ tông, thực sự là không muốn sống nữa rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần nam quát hỏi. Tiểu tử thúi còn dám ầm ý sao? Ác ma như được tạo ra từ cương thiết âm lãnh nói. Ngươi đã là người trong thần gia, vậy chắc cũng nghe nói qua về lai lịch của ta. Ta vốn là người thứ 8 trong truyền thuyết của thần gia. Cái gì? Ngươi là người thứ 8 tổng truyền thuyết của thần gia? Ngươi vẫn còn sống sao? Ngươi chẳng phải là ở trường đại chiến cuối cùng đã tan xương nát thịt mà chết sao? Bởi vì ta không cần thất mất đi tư cách đó, không thể không bức thần binh chi hồn từ trong người ra ngoài. Đáng chết, cái đám hỗn đàn đó tự nhiên lại từ bỏ ta. Nguyên lai không phải chính thức là người thứ 8. Ma vương phẫn nộ quát lên. Vốn là ta. Ta muốn để cho bọn họ biết rằng ai mới là người kiệt xuất chân chính của thần gia. Ta rời khỏi thần gia, chỉnh hợp lại lục đại tà đạo từ thái cổ truyền lại. Ta muốn chứng minh ta mới là người mạnh nhất. Nhưng mà bọn hỗn đàn đáng chết kia lại dám đuổi ta ra khỏi thần gia, lại còn giúp cho người ngoài phong ấn ta. Hắn cười tàn nhẫn. Tiểu tử thối, cái này là do ngươi tự mình đưa tới. Hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh khiến có phần lớn huyền giới cao thủ đều dựng hết cả tóc gáy. Thần nam rốt cuộc đã rõ thân phận của đối phương, hắn cũng không kinh hãi nữa, ngược lại cũng bật cười vang, nói: Lục đạo tổng tổ, ta cũng gọi ngươi là tà tổ vậy. Ha ha, người đứng thứ 8 của thần gia thực sự có sức hấp vậy sao? Lại phải dùng tính mạng của mình để cứu sống một kẻ tư vô tồn tại một cách mờ mịt, có đáng giá không? Hắc hắc. Tà tổ cười âm lãnh nói: Ta nếu bản thân không muốn chết, thì ta vĩnh viễn là người thứ 8 kia. Ta biết thần gia vì sao lại trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc, nguyên lại thì ra ngươi tâm thuật bất chính. Ngươi không cần phải nổi giận, kỳ thực chúng ta không phải đối lập, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Bởi vì ta cũng đã phản lại thần gia. Ha ha ha. Tà tổ cười lên điên cuồng, nói: Đúng là thống khoái, ha ha. Thần chiến người thứ 9 của thần gia phản lại thần gia, người thứ 10 cũng đã phản lại rồi. Đám hỗn đàn đó đúng là một đám đầu heo, ha ha. Quả là có mắt không tròng. Chúng ta có thể hợp tác được hay không? Hợp tác, tiểu tử thúi ngươi bằng vào cái gì mà đòi hợp tác với ta? Hôm nay ta giết chết ngươi, đem thần binh chi hồn nhập vào trong người, ta còn cần đến mi nữa sao? Hắc hắc, ta tổ cười âm lãnh. Thần nam cười lạnh nói: Cái lão bất tử nhà ngươi, đúng là một con sói mắt trắng, ta vì mi đã hao phí rất nhiều công phu. Không ngờ ngươi lại lấy oán báo ăn. Ta tổ âm lãnh nói: Hừ, muốn sống tốt trong thời loạn thế này thì cần phải độc ác. Ngươi không đủ độc ác, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Thần nam thở dài nói: Được rồi, mấy kiện thần binh của ta đều cấp cho ngươi. Dứt lời, liệt không kiếm hóa thành một đạo cầu vồng xuyên vào trong hắc sắc luyện. Oanh, một tiếng cắm phập vào phía chính đông. Tiếp theo đại long đao phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một tàn long to lớn điên cơ u o gơ nơ, phóng về huyết sắc luyện ngục. Oanh, một tiếng cắm phập vào phía chính tây. Ngươi! Ta tổ một mặt đối kháng với 49 đạo thần quang, một mặt phẫn nộ nói: Ngươi sao lại biết loại bí pháp này? Hừ, vốn nghĩ là sẽ dùng mấy kiện bảo vật giúp ngươi thoát khốn, bây giờ không thể không dùng bọn chúng giúp cho tuyệt sát đại trận diệt sát ngươi. Dứt lời, từ trong người thần nam xuất ra một cây thần thụ dợp trời, bạo phát ra lục quang vạn trượng. Oanh, một tiếng rừng ở phía chính bắc của hắc sắc luyện ngục. Do dự một lúc, thần nam không thèm cởi huyền vũ giáp ra, hắn mo nổi thiên địa bảo sản đem hai viên thuẫn thạch ra. Hai ngọn thần sơn quang mang rực rỡ trong những tiếng oanh long long, vang vọng hạ xuống tại phía chính nam của hắc sắc luyện ngục. Bộn kiện bảo vật hào quang chiếu rọi cả đất trời, 49 đạo thần quang trong đại trận nhất thời rực rỡ, từng đạo thần quang liên tục chém xuống người tà tổ đang điên cuồng thét gào. Tiểu tử thúi, ta muốn bằm thây người làm muôn mảnh. Thần nam không thèm trả lời, chỉ ở bên ngoài tuyệt sát đại trận lạnh lùng nhìn ý. Phần lớn huyền giới cao thủ ở phía xa vô cùng kinh ngạc, sự việc phát sinh trong nháy mắt từ hồ vượt qua ý liệu của mọi người. Ở phía xa xa trên không trung, thượng cổ lão bảo quân Khôn Đức Bơ E Đơ Hơ Hơ Kỳ Lân cùng với ma viên cao như núi, còn có mấy vị thần bí cao thủ sắc mặt không biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn về phía đạm đài thánh địa. Đúng lúc đó, một thanh âm già nua từ phía chân trời truyền tới: Nhân sinh đúng là không có gì thú vị cả, muốn chết cũng không được, tà tổ tiểu tử thúi cầu người giết ta đi. Một lão nhân già nua thân thể lam lũ từ trên không trung hạ xuống. Tà tổ trông thấy lão già đang hạ xuống, sắc mặt liên tục biến đổi, nghiến răng nghiến lợi mắng: cái lão già bất tử này vẫn còn sống đến giờ. Sống thực sự không có ý nghĩa, nhân sinh đúng là không còn hứng thú, ta tới cầu mi giết chết ta. Tà tổ một mặt dùng sức chống lại tuyệt sát thần quang càng lúc càng thịnh, một mặt mắng: lão bất tử biến thái. Đột nhiên, tây phương cuồng phong nổi lên, tiếng gió xít gào, ở phía xa xa trên không một khí vật tràn ngập khí tức thần thánh cùng với tà ác mang theo huyết quang ngút trời đang lao tới rất nhanh. Đó là một tòa thạch đài to lớn vô cùng, như một đám mây đen dưng lai ở phía trên đầu tà tổ. Đáng chết, lại là Vĩnh Hằng Sâm Lâm bái tướng đài, tà tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên, một cỗ ma khí ngút trời dâng lên từ phía tây khiến cả bầu trời đều biến thành màu đen. Một cỗ ma khí bàng bạc sân trào minh mông như biển lớn tràn tới. Một cái thạch bia khổng lồ cao chừng 10 trượng, phát ra khí tức tang thương cùng năm tháng chấn thiên động địa đang lao tới rất nhanh. Trên mặt của tấm thạch bia này đang có từng dòng máu tươi từ từ chảy xuống, phát ra hào quang chói mắt. Chấn ma thạch, ta tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quả là có ý tứ. Một giọng nói thánh thót vang lên rõ ràng trong tai của từng người. Một vị thần nữ áo trắng chân đạp một thanh ngọc như ý trong suốt từ trên không trung hạ xuống. Đồng thời lúc này ở Tây Thổ xa xôi 18 tầng địa ngục sao động kịch liệt. Giáo hoàng không kìm được phát ra một tiếng thở dài. Ở tầng đại ngục thứ 12, Tây Thổ Đồ Đằng hét lên một tiếng: cuối cùng cũng đã trở về, đi gặp mấy lão bằng hữu thôi. Trong khoảnh khắc, tầng địa ngục thứ 12 mở ra, Tây Thổ Đồ Đằng nhanh chóng lão về phía chân trời phía đông bay tới. Một lát sau, một giọng nói lúc có lúc không vang lên từ 18 tầng địa ngục: do ma mà chết, do ma mà sinh. Một đốt xương tay từ 18 tầng địa ngục mang theo ma khí trung thiên bay lên. Một cỗ uy áp khiến cho người ta phải run sợ bao trùm lên cả đất trời. Đốt xương tay dưới sự bao bọc của ma khí bay vụt về phía đông phương xa xôi. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246. Một tiếng kêu dài thê lương từ phía chân trời tây vọng lại. Tây Thổ Đồ Đằng đến từ tầng địa ngục thứ 12 đi một hơi vạn dặm, phá toái hư không trong nháy mắt đã đến phía trên bầu trời Đạm Đài Thánh Địa. Tiếng kêu thảm thiết kia phảng phất có thể làm tan đá nát vàng, khiến lỗ tai người ta muốn vỡ ra. Toàn thân trên dưới phát ra huyết quang vạn trượng, ngang nhiên đứng giữa không trung, ngạo nơ, gơ, e, bát phương gào thét không ngừng. Tây Thổ Đồ Đằng Thủy Đức lạc áo mái tóc dài màu đỏ tung bay theo gió trong vô cùng yêu dị, nửa thân chen đỏ rực được ma văn che kín khắp người, nửa dưới không phải là hai chân mà là một chiếc đuôi rắn lớn, dài khoảng 2 đến 3 trượng. Kỳ lạ nhất chính là ở giữa ma văn che kín trán của y tự nhiên sinh ra một con mắt sừng đứng, bất quá nó gần như đang khéo hờ, con mắt đó được xưng hiệu là Đồ Đằng Thánh Nhãn, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Tây Thổ Đồ Đằng Thủy Đức Lạc Áo, hiệu xưng là vị thần đáng kính xưa nhất trong truyền thuyết Tây Thổ Đại Lục, là thần minh đồ đằng của bộ lạc lớn nhất thời đại loài người vẫn còn mông muội. Chính là vị thần pháp lực thông thiên, thâm sâu không thể dò được trong thần tê, hơ, a, o, a, y truyền thuyết Tây Thổ, là vị thần tồn tại còn sớm hơn cả thần linh trên thiên giới. Tất cả huyền giới cao thủ tại trường cơ hồ không có mấy người nhận biết y. Chỉ có thể cảm nhận được dao động khủng bố mạnh mẽ đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều không dám đối mặt chính diện với y. Ở phía xa, lão bảo quân Khôn Đức Đồng Dung thở dài nói: không thể nơ, gơ, hơ, o được. Đồ đằng thần đáng kính vẫn còn sống lại từ xa đến đây.

khiến cho những dãy núi tuyết ở xa xa chấn động kịch liệt, tuyết lở tạo nên những tiếng ầm ầm không ngớt. Sau khi con mắt thứ ba ở trên trán mở ra, y chưa từng nhắm lại, đồ đằng thánh quang bắn ra tám phía, liên tục phá sạc mấy tòa núi tuyết, nhưng nhất thời không làm gì được huyết thủy cuồn cuộn kia. Trên cao, khắp nơi đều là huyết thủy, cả không trung rực một màu máu, huyết thủy mênh mông như biển lớn không ngừng dâng trào giữa không trung, chấn ma thạch giống như là u linh nhấp nhô theo từng con sóng máu. Trong huyết quang thao thiên, chín dòng suối huyết sắc âm u phảng phất có thể thanh toán được linh hồn người, phát ra một cỗ dao động tà dị khác thường, không chỉ mãnh liệt thanh toán thân thể Tây Thổ Đồ Đằng, đồng thời tựa hồ như muốn chộp lấy thần thức của y, muốn đẩy hắn tiến vào hoàn toàn trong chín cái huyết động to lớn. Thần nữ chân đạp ngọc như ý không ngừng thi pháp, cao thiên hậu thổ ngưng tụ thành thiên địa âm dương nhị khí đan vào nhau, mãnh liệt phá khai hư không, muốn hút hết những cơn sóng máu kia đi. Nhưng những cơn sóng máu bất tận, không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ chín đồng huyệt kia càng ngày càng lan tỏa rộng trong không gian, từ từ bao vây Tây Thổ Đồ Đằng và thần nữ. Tây Thổ Đồ Đằng cười lạnh gầm lên. Ta không tin, lẽ nào sau chín cái đồng khẩu kia, lại là một thế giới toàn là máu. Sức lời, yêu ngẩng mặt lên trời thét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, nửa thân trên hóa thành người khổng lồ cao 15 trượng, cơ bắp cuồn cuộn hữu lực. Điều đáng sợ là ma văn trên người càng dày đặc, trên mặt, trên trán đều là ma văn. Một tấm thân đầy ma văn đáng sợ. Còn nửa thân dưới vốn là một chiếc đuôi rắn dài 3 trượng, lúc này bạo chứng thành trăm trượng, thân rắn thô đại uốn khúc, khiến người ta sợ hãi, y lao lên không công thẳng vào màn sóng máu đó. Một đôi quyền đầu cực lớn đánh tan màn sóng cuồn cuộn đó, lao thẳng về chấn ma thạch ở sâu trong làn sóng. Nhưng ba huyệt động khổng lồ xoay tít như ba chiếc miệng đầy máu của ba con cự thú, hung hãn đợp về phía y. Tây Thổ Đồ Đằng gầm lên một tiếng, song trưởng bạo phát từng đạo quang mang rực máu, mạnh mẽ chặn hai cái huyệt động lại, đồng thời Đồ Đằng thánh nhãn bạo phát một đạo quang mang lóa mắt, đánh lui một huyệt động khổng lồ. Nhưng những động máu âm sâm khủng bố đó không chỉ có ba cái, còn có sáu huyệt động giống như u minh địa ngục, đang xoay tít giữa màn sóng máu ngập trời. Trong lúc chặn đứng Tây Thổ Đồ Đằng, sức mạnh vô biên xé nát, bẻ cong thân thể của y. Cùng lúc chấn ma thạch từ trên cao lao xuống, điên cuồng giáng vào thân thể của Tây Thổ Đồ Đằng. Ta đang đợi ngươi đây, Tây Thổ Đồ Đằng gầm lớn, chiếc đuôi dài trăm trượng quất ngược lên cuốn chặt lây chấn ma thạch cao 10 trượng, mặc cho chín cái đồng máu sâu xé cơ thể của y không còn ra hình thù gì. Chấn ma thạch bị chiếc đuôi khổng lồ của Tây Thổ Đồ Đằng cuốn đến trước mặt, thánh quang từ Đồ Đằng thánh nhãn không ngừng phát ra, điên cuồng bắn vào chấn ma thạch. Chỉ là tiên huyết trên chấn ma thạch thật quá yêu dị, phát ra từng màn xương máu đáng sợ, tiêu diệt từng đạo thánh quang. Còn chín cái động khẩu khổng lồ gần như đã xé nát cơ thể Tây Thổ Đồ Đằng. Bụp! Thân rắn trăm trượng rốt cuộc bị chín cái đồng khẩu cắn nát, sóng máu vô biên lan tỏa khắp nơi, chớp mắt lớp kín thân thể nát bấy của Tây Thổ Đồ Đằng, chấn ma thạch bay vụt lên cao. Nhưng mà trong chớp mắt, sóng máu vô biên đột nhiên sôi lên sùng sục, thân thể vốn nát bấy của Tây Thổ Đồ Đằng toàn bộ bay lên, nhanh chóng hợp lại với nhau tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Những nhân vật như y sớm đã vượt qua cảnh giới thân thể bất diệt, cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể triệt để bị tiêu diệt, phá tan cơ thể vẫn chưa thể tạo được mối uy hiếp với sinh mệnh của bọn y. Thân rắn trăm trượng của Tây Thổ Đồ Đằng nhanh chóng phá toái hư không, vụt một tiếng lại cuốn lấy chấn ma thạch, không quản chín cách đồng khẩu thanh toán thân thể, Đồ Đằng thánh nhãn kim quang bạo phát, đột nhiên tử quang đại thịnh, một đạo tử sắc thánh quang lóa mắt bạo phát, điên cuồng tấn công chấn ma thạch. Oành! Huyết quang tung tóe, những vệt máu lấm tấm trên tấm bia bắn tung khắp nơi, còn biển máu trên cao không ngừng cuộn trào những cơn sóng mau. Tử sắc thánh quang chiếu sáng cử đại thạch bia, rốt cuộc khiến tấm ma bia đó xung chuyển kịch liệt, nhưng nó không bị vỡ nát, ngược lại điên cuồng triệu hoán chín cái đồng máu kia lại thanh toán Tây Thổ Đồ Đằng. Lúc này, thần nữ tay cầm Ngọc Như Ý bay đến, chớp mắt Ngọc Như Ý phóng đại lên trăm ngàn lần, dài gần chục trượng. Sau đó nữ thần vung mạnh Ngọc Như Ý phát ra từng trận khí tức thần thánh đó, hung hãn đập vào trên trấn ma thạch. Tây Thổ Đồ Đằng buông trấn ma thạch ra, phản kích lại sự thanh toán của chín cái đồng máu kia, thỉnh thoảng lại dùng Đồ Đằng Thánh Nhãn tấn công trấn ma thạch. Thần nữ một mặt thi triển cấm pháp, dùng thiên địa âm dương nhị khí cách ly trấn ma thạch và những đợt sóng máu vô biên kia, một mặt dùng Ngọc Như Ý không ngừng oanh kích trấn ma thạch. Oanh oanh oanh, trấn ma thạch âm sâm đáng sợ bị đánh rơi xuống bên dưới, màn huyết thủy ngập trời cũng rơi xuống đất cùng với nó. Thần nữ cùng Tây Thổ Đồ Đằng liên thủ không ngừng tấn công, trực tiếp đánh trấn ma thạch chui vào trong đất. Ở một bên, bái tướng đài trầm trọng như núi, khí thế bàng bạc cự đại tạo cho người ta một cỗ áp lực trầm trọng. Lúc này nó đang cùng đốt xương ngón tay nhỏ bé giao tranh. Hai bên nhìn có vẻ không tương xứng, nhưng thực sự giao chiến, bái tướng đài khổng lồ không hề chiếm ưu thế, có lúc còn bị đốt xương tay đó đánh văng đi. Đốt xương đó dường như có sức mạnh đỉnh thiên, ổn định giữa không trung như một cái cây. Ước vạn sinh linh làm binh, bách vạn thần ma làm tướng. Hai hàng chữ khắc trên bái tướng đài ảo hóa thành hai đạo thần mang rực rỡ bắt éo nhau chiếu sáng trên cao, phát ra một cỗ uy áp cực lớn khiến những quan chiến giả ở xa run rẩy. Tuyệt sát thần mang đó nhanh chóng bao phủ lấy đốt xương tay. Chỉ là bái tướng đài có thể trấn áp cả Tây Phương thần ma lăng viên, đối diện với một đốt xương tay nhỏ, dường như mất đi thiên uy ngày trước. Hai đạo tuyệt sát chi quang sau khi đập thẳng vào đốt xương gió, cho dù khiến cho cả trời cao dường như sụp đổ, nhưng đốt xương đó vẫn an nhiên bất động, lơ lửng giữa không trung. Chỉ cốt lúc đứng im trầm ổn như núi, lúc động thì trời rung đất chuyển, chỉ một chút phiêu động đã tạo ra một cổ ma khí bao trùm trời đất, hắc ám quang mang vô tận triệt để bao phủ cả không trung, từng khoảng bóng tối bao trùm lên màn huyết vụ vô tận giữa không trung. Bục! Bái tướng đài không ngờ bị đốt xương đó đánh bay từ trên không xuống, hung hãn lao về phía thủ mộ lão nhân. Lúc này thủ mộ lão nhân đang nắm khốn thiên thẳng trên người tà tổ, lăng đông quật tây, phá vỡ từng phiến không gian. Còn tà tổ cũng không chịu kém, thân thể cứng rắn như sắt ngồi cao ba trượng bạo phát sáu đạo quang mang tà dị, chiếu về phía thủ mộ lão nhân, sáu đạo hư ảnh như có như không điên cuồng cắn xé lão nhân, như muốn phanh thây lão. Đúng vào lúc này, bái tướng đài bị đốt xương kia đánh bay về phía này, nhìn thấy phía trước có người ngăn cản, oanh một tiếng bắn ra hai đạo thần quang đánh về phía hai cao thủ. Thủ mộ lão nhân đại nộ, huy động khốn thiên thằng, vung tà tổ quật về phía hai đạo thần quang, phá nát hai đạo thần quang đó. Tà tổ không hổ danh là cường giả gần đạt đến vô địch, ma thân khổng lồ không hề gặp chút tổn thương nào. Sau khi phá tan luồng thần quang liền đập vào bái tướng đài, vung song quyền liên tục đánh vào trên mặt đài. Đốt xương tay lao su o nơ phá vỡ một phiến hư không tống cả tà tổ và bái tướng đài vào trong. Sau đó nó lơ a cơ lơ u v quy quy kịch liệt, phiên không gian hư vô đen ngòm đó bắt đầu biến mất. Cơ thể tà tổ nhanh chóng bị tan chảy, cơ thể nát mấy máu thịt mơ hồ, bất quá cùng với một tiếng gầm vang tận mây xanh, nửa thân thể máu me đầm đìa của lão nhanh bóng vọt ra. Rời khỏi khoảng không gian đó, cơ thể tà tổ vọng lên những tiếng kêu kỳ lạ, nửa thân dưới máu thịt mơ hồ nhanh chóng sinh ra xương thịt, cơ thể trở về nguyên trạng thái ban đầu. Đó thật mà một ma thân đáng sợ, không cách nào hủy diệt được. Cùng lúc, bái tướng đài cũng bay ra theo, lần này nó phát ra quang mang âm sinh tà dị, cả thân đài đen kịt lấp linh, phía trên đài ẩm ướt xuất hiện một đạo nhân ảnh tuy vô cùng mờ nhạt, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác về một khí thế ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sau khi hư ảnh xuất hiện, bái tướng đài giống như một thượng cổ cự thú, càng ngày càng âm sâm khủng bố, không gian xung quanh nó dường như có thể thanh toán hết tất cả quang mang, cuối cùng hình thành một lực hút mạnh mẽ vô cùng, hút đốt xương từ trên cao xuống. Tuy nhiên càng đến gần, đốt xương đó di chuyển ngày càng chậm, nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp lại. Đến cả thủ mộ lão nhân và tà tổ đều bị sức mạnh quái gì đó hút vào. Hút, thủ mộ lão nhân gầm lên, từng khoảng hư không vỡ mát, một đạo không gian phùng cực lớn lan khắp bầu trời. Ba tòa núi tuyết trong phút chốc sụp đổ, có vài kẻ quá ham xem cuộc đại chiến này đến quá gần, bị không gian đại liệt phùng nghiền nát. Không gian xung quanh bái tướng đài không ngừng bị thanh toán, đó là một pháp tắc có thể hủy diệt cả không gian, giúp thủ một lão nhân chống lại lực hút khổng lồ đó thoát khỏi hỗn chiến. Tà tổ không may mắn như vậy, bị hút thẳng lên trên bái tướng đài, trước mặt vô số hư ảnh xuất hiện toàn bộ lao về phía tà tổ. Đó không chỉ đơn giản là công kích nhục thể, đó chính là sự tấn công linh hồn. Tư ảnh mờ ảo có thể xuyên ta nhục thể của tà tổ, trực tiếp hút linh hồn của lão. Lần này tà cổ thực sự có vẻ hoảng loạn, điên cuồng gầm thét. Cuối cùng lão cắn đầu lưới, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, phun lên trên khốn thiên thằng. Sợi xích khổng lồ chớp mắt hóa thành hai đoạn thân thể đứt đoạn của một con mãng xà khổng lồ. Chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, giống như hai đoạn thân bị cắt ra từ giữa một con mãng xà, ngoài hai vết cắt toàn bộ các phần khác không chút tổn thương. Hai đoạn thân nhanh chóng hóa to như hai căn phòng, toàn thân phát ra từng trận lửa màu xanh, đẩy lùi rất nhiều hư anh, sau đó cuốn tà tổ thoát khỏi bái tướng đài. Trong quá trình này, tư ảnh có khí thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn sừng sững giữa trung tâm bái tướng đài, chỉ im lặng chăm chú nhìn đốt xương tay kia. Đốt xương đó củng cố lực lượng tà dị xung quanh bái tướng đài, tạo thành thế cân bằng o, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, giữa không trung. Nhưng một khắc sau, đốt xương đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, không để ta. Hơ, A, nơ, gơ, lơ, u, v, quy, quy, cơ hút nữa, mà chủ động xuất kích. Nó bạo phát từng trận ma khí khủng bố, bao trùm lấy bái tướng đài, sau đó nó trực tiếp lao thẳng về đảo hư ảnh bên trên đài. Gào, G, R, U, B, K, W. Hai tiếng gầm khủng khiếp chấn động trời cao, rung chuyển địa hạ, khiến nhiều quan chính giả chấn động rơi xuống đất. Rất nhiều người bị ma âm đánh thẳng vào não ngất đi. Thậm chí có vài người trực tiếp bị ma âm tiêu diệt. Các quan chiến giả kinh hãi cùng lùi lại. Đốt xương cùng đạo hư ảnh đó lao vào nhau, nhìn từ xa giống như có hai đạo nhân ảnh đang giao tranh quyết liệt. Bọn họ điên cuồng kịch chiến, nhưng chỉ trong phạm vi không gian trăm trượng trên bái tướng đài. Hai đạo hư ảnh nhanh chóng khiến người khác không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ phảng phất cảm giác được ở đó có hai đại sơ, u, v, quy, quy, o, ngơ đang điên cuồng va chạm. Lúc này, thủ mộ lão nhân, tà tổ thần nữ, tây thổ đồ đằng thủy đức lạp áo, cùng với chấn ma thạch huyết nhuộm thiên không, hỗn chiến kịch liệt. Ba đánh hai, đương nhiên tà tổ càng rơi vào thế bất lợi. Mặc dù cơ thể bất tử, nhưng máu mồm máu mũi đã tuôn ra, thần sắc mệt mỏi sắp không chịu được. Còn chấn ma thạch càng gặp phải sự tấn công điên cuồng của ba người bọn nữ thần. Trời cao rung chuyển, mặt đất nứt toác, núi non sụp đổ. Kinh thế đại chiến này ngàn năm khó gặp. Cuối cùng, trong lúc hai hư ảnh chiến đấu sằng co trên bái tướng đài, cùng với sự lắc lư của bái tướng đài cũng tiến vào một bên của chiến trường, đại chiến lúc này càng trở lên khốc liệt. Đúng vào lúc này, thủ mộ lão nhân đột nhiên gầm lên. Mượn đại long đao dùng một chút. Từ Sam, thần nam cảm giác tay nhẹ băng, nửa thanh đại long đao bay ra, nhanh chóng tiến vào giữa chiến trường kịch liệt. Trước mắt, ở đó đao mang cuồn cuộn bước lên tận trời. Một lát sau, Tây Thổ Đồ Đằng hét lớn: "Mượn liệt không kiếm dùng một chút." Tay thần nam đột nhiên nhẹ băng, liệt không kiếm phá toái hư không bay đi, tiến vào nơi đang diễn ra đại chiến thảm liệt, lập tức kiếm khí tung hoành lan tỏa, hoành tạo tám phía. Chỉ một lúc sau, thần nam nhìn thấy thần nữ tay cầm ngọc Như Ý cũng nhìn về phía này, lúc này hắn có vẻ sảng khoái hơn, trực tiếp triệu hoán hậu nghệ cung đã bị chấn lột, hai kiện côi bảo, lần này chủ động một chút, đưa nó ra trước. Bất quá, sự tình dường như ngoài ý liệu của hắn, thần nữ đồng dạng hét lên: "Mượn ngươi dùng một lúc." Thần nam cả người bay lên, lao đến nơi đại chiến. Ta phần trăm. Cảm giác của hắn lúc này. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248. Một cỗ sức mạnh thật lớn truyền đến phía thần nam, hất bay hắn về chỗ mọi người đang đánh nhau. Hai con thần long không ngớt kinh hãi nhưng vô kế khả thi, không có biện pháp nào cứu được hắn. Thần nam chẳng thể nói nên lời ép buộc mượn đại long đao cùng liệt không kiếm của thủ bộ lão nhân cùng Tây Thổ Đồ Đằng thần nữ mà hắn chưa từng quen biết này thật sự có cá tính, tự nhiên mượn luôn thân thể của hắn. Lúc này trận chiến vô cùng kịch liệt, mấy vị cường giả đều biết hậu quả của cuộc đại chiến khốc liệt này, đều biết mỗi nơi đều có quy tắc riêng của chỗ đó, nên không dám mở rộng chiến trường ra quá đạm đài thánh địa. Trên đài bái tướng, hai đạo huyết ảnh vẫn dính với nhau như keo, mấy vị đại cao thủ lại đang bận rộn đấu với nhau, không hề để ý đến chuyện ngoài, chỉ tập trung đánh nhau. Trên đài, hai người tuy chỉ là hư ảnh nhưng thực lực mạnh mẽ đến nỗi người thường khó có thể tưởng tượng, từng đạo không gian đen tối bị xé tỏa ra, từ bên trong đó phát xuất từng trận gió lớn, sấm chớp. Rồi giữa không trung từ từ hình thành một cơn lốc mang năng lượng cực lớn. Cũng vì thế mà trấn ma thạch cũng hoàn toàn bị áp chế. Thần nữ, Tây Thổ Đồ Đằng cùng thủ mộ lão nhân ba vị cao thủ thực lực mạnh mẽ tỏa rộng khắp không gian, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được các đợt công kích sắc bén của họ. Tà tổ cũng không khá hơn bao nhiêu, bị áp chế hoàn toàn. Tây Thổ Đồ Đằng cầm liệt thiên kiếm chém ra một đạo ánh sáng chói lóa. Trong lúc đó thủ mộ lão nhân cầm đại long đao cũng sạc một đường xé nát không trung. Thần nam bị thần nữ dùng lực cuốn đến giữ chặt lấy, thân thể liền bị vây hãm, cật lực phản đối vùng vẫy, nhưng không có kết quả. À há, thân thể của ngươi thật tuyệt, tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, lại có huyền vũ giáp hộ thân nên có thể phát huy được hết sức mạnh của ta. Ngươi! Thần nam không biết ả đang suy tính thứ gì nữa. Thân thể ta sớm đã không còn tồn tại trên đời, thân xác hiện tại lại quá yếu đuối, mỗi khi vận dụng lực lượng trong lúc chiến đấu thì dễ dàng bị tổn thương. Ta thấy thân thể của ngươi thật thích hợp. Những lời này vừa thốt khiến cho thần nam kinh hãi, nhưng hắn chưa kịp có phản ứng gì thì thần nữ đã hóa thân thành một đạo ánh sáng nhập ngay vào thân thể của hắn. Lúc này thân thể của hắn có sự chuyển biến, ánh mắt từ từ sắc bén hẳn lên, trong mắt phảng phất một ngọn lửa có thể thiêu đốt thiên địa, đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm quang. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang đánh thẳng vào trấn ma thạch tượng, nhất thời phát ra hoa lửa tung tóe. Thời điểm này, thần nam đáng phải chiến đấu với một loại phương thức đánh nhau kỳ dị chưa từng thấy. Trong người hắn có một cảm giác kỳ quái, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, nhận ra sự thay đổi của thân thể, nhưng thân thể này lại không chịu sự chi phối của hắn. Hắn thấy tay của hắn từ từ nhấc lên, hướng thẳng vào trấn ma thạch tượng, đánh rớt thạch tượng vào nơi sâu nhất của huyết hải, huyết thủy bắn lên tung tóe. Trên không trung, huyết thủy bắn tung tạo thành một màn sương mỏng, chín vòng huyết sắc quay điên cuồng, trấn ma thạch bị áp chế chỉ có thể trốn phía đằng sau mới tránh được sự công của tam đại cường gai. Khí thế của ba đại cao thủ càng lúc càng mạnh, sự tà dị tuy có chút khác biệt, nhưng vẫn có thể nghiền nát cả trấn ma thạch kỳ dị. Đại Long Đao cùng Liệt Không Kiếm của Thủ Mộ Lão Nhân và Tây Thổ Đồ Đằng phát huy uy lực cực lớn, uy lực này Thần Nam không có khả năng đạt đến. Trong màn huyết quang dày đặc, Đại Long Đao hóa thành một nửa con tàn long, không ngớt gầm rú, thân mình quấn lấy tay phải của Thủ Mộ Lão Nhân, đầu thì nhe răng múa vuốt tấn công đôi cự xà của Tà Tổ. Long khí mạnh mẽ lập tức áp chế ngay con rắn lớn, khiến cho nó không còn linh động di chuyển như lúc trước nữa. Tàn long không ngừng rào thét, dần dần cắn xé chấn ma thạch, khiến cho tượng đá phải chạy đông né tây để tránh né. Liệt Thiên Kiếm trong Tây Thủy Đức Lạc Áo cũng xuất ra bản thể, hình dạng này Thần Nam mới thấy lần đầu, thật ra là một con thú có sừng, hình dạng giống xuyên sơn giáp nhưng lại nhiều hơn một cái sừng. Con thú này to lớn vô cùng, phần đuôi quấn quanh tay phải của Thủy Đức Lạc Áo, còn nửa phần thân trước của nó thì hướng ra phía ngoài khoảng trăm trượng, đang lắc lư dữ dội trong không trung, đánh vỡ đất đá thành bụi bay đầy trong không gian, khiến cho huyết thủy bắn tung lên. Thần Nam bị thần nữ khống chế, bay bay trong không gian chỉ để lại một dải tàn ảnh trên người phát ra quang mang rồi dần dần biến mất. Khối bảo ngọc như ý trong tay liên tục công kích chấn ma thạch, rồi hắn lại phát sinh biến hóa ngay trên đầu Tà Tổ, hai chân đạp vào không trung, phát ra một cước vào đầu Tà Tổ. Đầu Tà Tổ cứng như sắt đá cũng bị móp đi, khiến hắn kêu la thảm thiết, thân hình bay đi cả mấy trăm trượng. Cuộc chiến đã gần kết thúc, chấn ma thạch tuy không bị nổ tan tành nhưng đã bị phong, Tà Tổ cũng chẳng còn sức lực chiến đấu với ba đại cao thủ nữa, ưu thế đã nghiêng hẳn về phía ba người. Đúng lúc này thì hai hư ảnh trên bái tướng đài đột nhiên phân ra rồi giống lớn từng hồi, có thể thấy hai bên lực lượng ngang nhau, không phân hơn kém. Chỉ cốt xung thiên, rời khỏi bái tướng đài, một đạo hư ảnh mờ nhạt từ từ nhập vào chỉ cốt. Hai hư ảnh trên bái tướng đài lui lại phía sau, lại thấy chấn ma thạch đang trong cơn nguy khốn liền lập tức vọt tới. Đương nhiên bái tướng đài không phải trợ giúp chấn ma thạch mà là cùng với bọn người Thủ Mộ Lão Nhân muốn hủy nó, tảng đá lớn lại phát sáng chói chang, huyết hải khắp nơi sôi sục bắn lên không trung, khiến cho khắp nơi đầy một màu máu. Lúc này là hỗn chiến, bái tướng đài cũng không tránh được va chạm với đám người Thủy Đức Lạp Áp. Liệt Thiên Kiếm cùng Đại Long Đao cùng nhau chém về phía bái tướng đài, lúc này Thần Nam bị khống chế, cũng không thể tự do hành động được, cũng phóng tới bái tướng đài mà xuất hai trường. Cuối cùng lại rút Hậu Nghệ Cung, liên tiếp bắn ra ba mũi tên, khiến cho bái tướng đài chịu công kích ba bề. Cũng may, thần nữ không để cho thần tiễn xính máu, bằng không Thần Nam vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, đã mất khá nhiều máu, nếu xính máu thì không chết cũng bị thương. Lúc này trời đất xung chuyển kịch liệt, phiến đá thiên địa rung động dữ dội, chỉ cốt cũng phá không bay đến. Bọn người Thần Nam không ngờ nó lại xông đến đánh chấn ma thạch. Sự mạnh mẽ của chỉ cốt, hôm nay mọi người mới được thấy tận mắt. Lúc này sát khí của chỉ cốt ngút trời, hư ảnh nhàn nhạt trong chỉ cốt lại hiện ra, rồi nhập vào trong chấn ma thạch. Tiếp theo đó là một âm thanh khủng khiếp phát ra, rồi thì hư ảnh ấy lại dùng hai tay đập nát phiến đá, tiếng kêu rắc rắc vang linh liên hồi. Chấn ma thạch đã trở thành bia của trăm vạn mũi tên, cả đám người xông vào hội đồng, giống như mọi người đã có giao ước, không hề dẫm đạp lên nhau. Lúc này Tà Tổ không bị Thủ Mộ Lão Nhân áp chế nữa, tất cả đều dồn sức mà tấn công chấn ma thạch. Chín huyết đồng đã không thể bảo vệ được chấn ma thạch nữa, huyết hải cũng không che chở nổi, chỉ có thể đỡ được phần nào sự công kích mà thôi. Chỉ có điều tất cả đều là cường giả sức mạnh vô cùng, đối địch 10 chiêu thì chỉ đỡ được 1-2 chiêu. Cuối cùng, dưới sự hợp tác của Liệt Thiên Kiếm, Đại Long Đao cùng thần trưởng lại có chỉ cốt ra một đòn chí mạng. Ầm, tảng đá cao cả 10 trượng liền bị đánh tan tành, chấn ma thạch biến thành một đống đá vụn. Lúc này Thần Nam cũng nghe thấy tiếng đá vỡ rào rạo, trong việc hủy diệt này cũng có một phần công lao của hắn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ vật trấn áp 18 tầng địa ngục lại bị hủy đi như thế này. Lúc ấy huyết thủy cuồng loạn bắn tung khắp nơi, cả chín vòng huyết thủy cũng chuyển động không ngừng, không trung nhuốm một màu đỏ của máu, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị chín vòng huyết thủy hút hết vào bên trong. Cuối cùng không gian không còn tối nữa, tuy vẫn phảng phất một màu đỏ của máu, cũng bởi vì chín cái vòng cũng không thể nào hấp thụ hết toàn bộ huyết thủy. Tư ảnh nhàn nhạt cũng bắt đầu la lối, khiến cho chỉ cốt cũng kêu thét theo. Cuối cùng huyết đồng âm u cũng biến mất, chỉ còn lại 9 giọt huyết thủy tà dị mà thôi. Huyết thủy trong không gian đã hóa thành 9 giọt huyết thủy. Cảnh tượng kỳ lạ vô cùng, khiến cả bọn thần nữ cũng có chút kinh ngạc. Những ai đứng xa trông thấy thì lại càng khiếp sợ hơn nữa. Tư ảnh nhập vào trong chỉ cốt, 9 giọt huyết thủy thì ngưng tụ lại, đám thủ một lão nhân muốn ngăn cản nhưng 9 giọt huyết thủy ấy nhanh chóng nhập ngay vào chỉ cốt. Trong phút chốc, ánh sáng màu máu phát ra chói lóa, khắp nơi đều thấy tia máu, nhưng chỉ chốc lát thì đã tiêu biến, chỉ còn một chỉ cốt trắng như bạch ngọc trong không gian. Chỉ cốt lúc này không còn nham nhở như lúc trước mà đã hóa thành một xương ngón tay hoàn chỉnh. Mọi người không sao giải thích nổi hiện tượng lạ lùng ấy, cũng không ngờ lại có kết quả như vậy. 9 giọt chân ma huyết lại nhập vào trong chỉ cốt, khiến cho một chỉ cốt hầu như nát bấy lại có thể trở về nguyên vẹn, lại tràn đầy sức sống. Trên bái tướng đài, Tư Ảnh còn lại khe khẽ thở dài, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu nên không một ai hay biết, rồi sau đó tung mình bay cao, biến mất phía trời tây. Chỉ cốt từ từ bay lên, phát ra sát khí cuồng bạo, có thể nghiền nát mọi vật trong không gian, rồi xé gió bay đi cũng vẫn bay về hướng tây, trong chốc lát đã không còn thấy tung tích. Thủy Đức lạp áo muốn ngăn cản nhưng thủ mộ lão nhân đã nhanh tay cản lại nói. Không cần đuổi theo, chỉ cốt thần bí, lại không thể hiểu rõ, không nên coi thường rồi manh động, sau đó lại lầm bầm. Không phải là lục tà trong truyền thuyết đó chứ? Lẽ nào ta lại đoán sai? Đại chiến kịch liệt cuối cùng cũng đã kết thúc, thủ mộ lão nhân đưa mắt nhìn về phía tà tổ cách đó không xa, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn bản lĩnh là thế mà không thể nào chống nổi tam đại cao thủ liên kết vây công. Muốn chạy, điều này e rằng khó còn hơn lên trời. Cả ba đều là đại cao thủ, tà tổ làm sao chạy thoát. Ba cỗ sức mạnh rời núi lấp biển đổ về phía tà tổ, lúc này đã không còn uy hiếp phía sau lưng nữa. Ba người dốc toàn lực, không cần cố kỵ gì nữa, chỉ trước mắt đã có thể phong ấn thần lực của tà tổ, khiến hắn cứng đờ trong không trung, không thể nhúc nhích nổi ngón tay. Thủ mộ lão nhân suy nghĩ một lát rồi nói: hôm nay không giết ngươi tránh phải thất tín với tổ tiên ngươi, nhưng mà ta phải hóa giải lực lượng nguy hại trên người ngươi tránh có ngày gây họa. Từ này về sau, số phận của ngươi tùy thuộc vào người của thần gia, nếu như ta thấy không hài lòng, lúc đó ta sẽ ra tay lấy mạng ngươi tuyệt không lưu tình. Nghe nói không bị giết, tà tổ trong lòng cảm thấy vui sướng, nhưng chỉ được một lúc, lại nghe đến câu chót của thủ mộ lão nhân thì hắn tái mặt, không còn chút huyết sắc. Hôm nay đại chiến, ta bản thân công lực hao phí gần hết, muốn mượn hai phần ẩn lực của ngươi. Thủ mộ lão nhân giơ bàn tay gầy đét đặt lên đỉnh đầu gần huyệt khí hải của tà tổ, thần lực cuồn cuộn chảy ra ngoài. Thân thể của tà tổ kêu lên răng rắc, như muốn gãy nát. Thủ mộ lão nhân tuy tha mạng cho hắn, nhưng lại rút đi công lực một đời của hắn, so với giết hắn thì càng khủng khiếp, ác độc hơn nhiều. Bao nhiêu tháng ngày cực khổ, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, máu, nay phải bị người ta cưỡng ép rút lấy hai phần, nỗi đau này khác nào ngàn sao đâm vào trong tim. Được một lát thì thủ mộ lão nhân lại thu tay lại. Ta tổ tưởng như yên, lại nghe tiếng của Tây Thổ Đồ Đằng nhưng sét đánh ngang tai. Hôm nay thần lực tiêu hao quá mức, muốn mượn tạm hai phần thần lực của ngươi. Ta tổ phẫn nộ thấu trời, sống lên một tiếng, nhưng thân thể đã bị phong ấn, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương giải trừ thần lực của hắn mà thôi. Thần lực cũng chính là sinh mạng của hắn, lại thêm hai thành thần lực bị rút đi khiến cho tà tổ đứng không vững, khuôn mặt thêm mấy phần nhăn nheo, già đi rất nhiều. Thần nữ từ trong thân thể của thần nam xuất hiện, thân thể nàng khoác một chiếc áo trắng bay phất phới, xinh đẹp thuần khiết vô cùng. Nhưng xinh đẹp như tiên nữ chỉ là vẻ bề ngoài, còn bụng dạ nàng là ác ma độc địa vô cùng. Ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế được, ta cũng muốn mượn hai phần thần lực. Ta tổ như muốn điên lên, sáu phần thần lực bị mất đi, phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại đây? Thần lực trong cơ thể tà tổ bắt đầu chảy ra ngoài, nhập vào trong cơ thể của thần nữ. Sáu phần thần lực bị mất khiến cho tà tổ mặt mày tái xanh, không còn chút huyết sắc, trên mặt đầy vết chân chim, đã trở thành một lão già. Thần nữ vẫn còn chưa thôi, ta nhìn một cách dò xét tà tổ rồi cất tiếng. Ngươi tựa hồ như bất mãn lắm hả? Có điều gì muốn nói với ta không? Nói rồi thần nữ để cho tà tổ lấy hơi dưỡng sức một chút để trả lời. Ta muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác các ngươi ra. Các ngươi mới thật sự là dược. Tà tổ phẫn nộ cất tiếng sống một cách thê lương. Mấy lời này thật khiến ta sợ hãi quá. Vậy xin ngươi thêm hai phần thần lực nữa nhé. Thần nữ lại vươn tay ra. Ngươi tiện nhân độc ác, ta đã bị ông trời đày đọa thế này, các người còn chưa chịu thôi. Ta tổ hai mắt đỏ ngầu điên tiết gào thét. Nếu không phải ta muốn giữ lại chút mặt mũi cho ngươi, thì đã lấy hết toàn bộ thần lực của ngươi rồi. Ngươi còn chừng mắt cái gì? Chẳng phải chỉ tiêu hao có 8 phần thần lực thôi sao? Nghỉ ngơi tu luyện chừng vài ngàn năm là khôi phục được. Nếu may mắn nuốt được vài tên sắp đạt được thần hoàng chi cảnh thì ngươi chẳng phải lại vô địch thiên hạ hay sao? Tà tổ trong lòng rớm máu, lại gặp phải nữ nhân độc ác như vậy, nói sao cũng không lại ở. Cuối cùng thần nữ hài lòng thu tay lại rồi bồi thêm một câu. Biện pháp thì không có, nhưng viễn cổ nhất chiến, nguyên khí đại thương, thân thể của ta cũng bị tiêu hủy, nhục thể hiện tại lại yếu ớt, đành phải mượn ngươi nhiều thần lực một chút. Ngươi thấy không, ngay cả con thần long chưa đạt tới thần vương chi cảnh cũng có lòng giúp ta, ngươi càng không nên buồn bực làm chi cho mệt. Ta tổ như muốn điên lên. Cách đó không xa, tử kim thần long cũng nổi giận xém chút hộp máu. Nói xong thần nữ nhẹ nhàng lui sang một bên. Thần nam đi đến bên cạnh, lấy tay sờ vào xích sắt trên người tà tổ mà hỏi. Xin hỏi, đây là khốn thiên tác trong truyền thuyết phải không? Tà tổ, ngươi, thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 249. Thiên giới đạm đài thánh địa, nhất đại thiên tiên tử đạm đài tuyển bỗng như mở hai mắt, nói. Sự thể là thế nào? Cùng lúc đó, tại các nơi khác trên thiên giới, mấy vị cường giả đồng thời biến sắc, khắp nơi vang lên tiếng giận dữ. Khốn thật! Là kẻ nào? Kẻ nào động thủ lại dám che mắt cả thiên giới? Đáng giận thật, ác ma cuối cùng đã xuất thế. Sát khí ngút trời lại ngang nhiên xuất hiện. Nếu không phải dưới đất có cuộc đại chiến đã hủy đi màn mây mờ thì chúng ta đến bao giờ mới biết cơ chứ? Đệ tử đâu chuẩn bị đại chiến? Nhân gian đạm đài thánh địa, đây có phải là khốn thiên tác trong truyền thuyết không vậy? Ta tổ, ta phần trăm phần trăm. Ta tổ sầu dĩ vì thân thể đang dần bị rách ra, suốt đời này lão cũng không thể nào quên được nỗi hận này, bị bọn nhãi con lấy đi đến 8 phần thần lực, lão thề phải giết cho bằng hết bọn nhãi này, không chừng bất cứ một ai. Thần nam vận chuyển huyền công, nguyên khí màu vàng tỏa ra khắp người, trên thân thể ói lóa, giống như một chiến thần trước mặt tà tổ. Âm âm, âm thanh leng keng như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khắp nơi, mọi người ở đó đều cảm thấy tâm trạng vô cùng khẩn trương, kinh hãi vô cùng. những binh khí vàng chói xung quanh hắn đang dần tỏa sáng, lại lúc mờ lúc ảo, chính là ánh sáng hóa thành binh khí, đó chính là linh hồn của thần binh. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên, đại long đao phá không bay đến, hòa nhập cùng với nam, trong khoảnh khắc đã sáng lấp lánh. Ầm, lại một tiếng động làm rung chuyển trời đất, liệt không kiếm cũng bay vèo đến, cùng với thanh kiếm trên người thần nam nhập thành một, phát ra ánh sáng ảo diệu khắp không gian. Rắc rắc, đỉnh địa thần thủ xanh như ngọc từ trong thân thể thần nam xuất hiện, phát ra ánh sáng màu xanh, rồi biến hóa thành bảo cung màu đen cùng với ảo ảnh thần cung bên người hắn dung hóa làm một, sáng lên rực rỡ. Huyền vũ giáp cũng phát ra ánh sáng xanh nhật, nhưng bảo giáp chi hồn lại không chuyển động, chỉ từ từ hợp thành một rồi phát ra mấy tiếng trầm đục. Cuối cùng, hai khối cổ thuẫn thần bí cũng bay đến sáp vào tay trái của hắn, hợp với binh hồn làm một. Tiểu tử, coi bổ ngươi có không ít bảo bối, nhưng chỉ có hậu nghệ cung và liệt tinh kiếm là bị ngươi thu phục, còn mấy món khác vẫn còn thất lạc ở đâu không rõ. Lão đầu tử nhìn đi. Trong lúc thần nam nói thì một hư ảnh xuất hiện ngay phía sau hắn, chính là ma ảnh thần bí. Lúc này hắn đang nắm đại long đao bên tay phải, bên tay trái lại có một hình người bằng binh khí, quanh thân của hình nhân ấy bị xích sắt trói chặt, trông vô cùng thần bí. Nhưng hình ảnh ấy lại mơ hồ, nên không có cách nào nhìn cho rõ. Ta tổ ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử co rút lại. Lão đầu tử, ngươi cũng là người của thần gia, vậy chắc hiểu tâm trạng ta lúc này, có lẽ chỉ có tổ tiên thần gia mới có thể giải được nghi vấn của lòng ta. Nếu như ta đoán không sai thì xích sắt của hình nhân cũng là khốn thiên tác chi hồn phải không? Tuy khốn thiên tác chi hồn 7-8 phần không dùng được, nhưng bản thể của nó không phải là thất đầu xà chứ? Mà thần vật trên người ngươi vẫn còn thiếu, nhưng điều này không quan trọng, cho ta biết thần binh hình người lúc nãy rốt cuộc là vật gì. Không biết. Ta tổ cứng rắn đáp. Thần nam thần sắc nghiêm trọng nói. Khốn thiên tác, tên đã bá đạo như thế, lẽ nào là. Ta tổ im lìm không nói. Thần nam cũng không hỏi nữa, chỉ lặng yên mà cởi bỏ xích sắt trên người tà tổ rồi vắt trên vai của hắn. Tiểu tử ngươi, mặc dù lão đã có sự chuẩn bị nhưng suýt chút nữa là giận đến hộp máu, hai mắt trừng trừng nhìn thần nam. Đạt đến cảnh giới thần hoàng, tà tổ gần như đã đạt đến vô địch thiên hạ, nhưng vừa xuất thế đã gặp bất hạnh. Gặp phải mấy cao thủ có khả năng phá trời lập đất, đảo lộn càn khôn. Mấy người này lại không hề theo quy củ của trời đất, lại có thể sáng tạo ra luật mới, có thể lập thành thiên địa, định ra phép tắc. Ta tổ nếu như một đấu một thì cũng có thể đấu ngang tay, nhưng một chọi ba thì quả thật quá khó. Nếu có khả năng chạy thoát khỏi bị phong ấn thì thật sự kỳ diệu. A, thần nam nở nụ cười khinh thường. Thủ mộ lão nhân cũng cười nhạt nói. Tiểu tử ngươi cũng nên đề phòng, trên đời này họa phúc khó lường, huống hồ ngươi lại có nhiều bảo vật như vậy. Thần nam không hiểu hỏi. Xin tiền bối chỉ bảo. Thủ mộ lão nhân nói. Ngươi nhất định biết rõ lai lịch những T.A.A. binh này. Người thường đối với mấy món này đều lờ mờ không biết. Thần gia các người tuy ngoại lệ, nhưng ta nghĩ sớm muộn các người cũng tự rước họa vào thân. Thần nam lại càng lờ mờ hỏi. Xin tiền bối nói rõ. Thủ mộ lão nhân chỉ tây thổ đồ đằng bên cạnh nói. Ngươi đã thấy con trùng này chưa? Nó chính là một trong những con thần trùng bên phương Tây. Trong trời đất này mấy ai có thể giết được nó. Còn ngươi, đại long đao của ngươi, bản thể chính là Thiên Long Hoàng, chính là một trong những đồ đằng thần của phương Đông, ngươi còn muốn ta nói thêm gì nữa? Thần nam toát cả mồ hôi lạnh, chẳng lẽ những thứ bên người đều là vật tồn tại cùng thời với Tây Thổ đồ đằng cùng thủ mộ lão nhân? Nhìn liệt thiên kiếm rồi hậu nghệ cung, sờ lên huyền vũ giáp trên người, hắn cảm thấy thật nặng nề. Ta a móc phần trăm, hắn có cảm giác thật lạ lùng. Thần nữ lại nói, không nhớ ta đã từng nói với ngươi sao? Trời đất này như một bàn cờ, mặc dù có người rút lui, nhưng nếu chúng ta bất tử thì chúng ta sẽ trở lại. Thần nam có một cảm giác thật khó hiểu, bản thể của những thần vật này hắn đều thấy qua, một phần linh hồn của chúng lại nằm trong cơ thể của hắn. Cái này, thần nam đau đầu vô cùng. Ngươi hãy tự mình giải quyết đi, thần nữ vung tay một cái, liền xuất hiện một không gian trước mặt Tử Kim Thần Long, khiến nó sợ hãi xém chút té xuống đất. Nhìn thấy phong tư tuyệt mỹ của thần nữ, Tử Kim Thần Long lắp ba lắp bắp. Hắn, mẹ nó chứ. Long, đại gia ta đang yên ổn, ngươi lại tới. Ta thật muốn khóc quá. A, thần nữ nở nụ cười nhẹ. Ta từng nói nếu ngươi tìm được Đại Long Đao thì ta sẽ trả lại Long Nguyên cho ngươi. Mặc dù ta chỉ thấy một nửa Đại Long Đao, nhưng ta cũng miễn cưỡng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Biết hắn còn ở thế gian là tốt rồi. Nói rồi thần nữ vung tay, trả lại Long Nguyên. Một cỗ lực lượng thật lớn nhập vào trong người thần long, từ tay thần nữ xuất hiện một dải sáng màu hồng rực rỡ, từ từ nhập vào thần long, gào. Long, đại gia ta thật sung sung chết đi được, long mụ tại thượng, rốt cuộc cũng hiển linh. Tử Kim Thần Long hưng phấn điên cuồng hét lên, thân hình hơn 10 trượng rất nhanh bạo tướng, biến thành to lớn, đến khi quang mang biến mất. Tử Kim Thần Long đã phóng đại đến 200 trượng như một dãy núi bay lượn trên không trung. Thiên phạt phủ xuống, điên cuồng oanh kích Tử Kim Thần Long, bất quá dưới vài lần vất tay của thần nữ, thiên phạt thần quang dần dần biến mất. Ngao ô! Ha ha ha, Long đại gia ta đã khôi phục trạng thái đỉnh phong siêu việt. Ha ha ha! Tử Kim Thần Long cuồng tiếu như lão yêu ngàn năm vừa mới xuất thí. Hắn kích bụng kêu lớn. Ha ha ha, Long đại gia ta năm đó cũng là cường giả chóng đạt đến cảnh giới thần vương. Kết quả bắt đầu chậm lại, bây giờ Long Nguyên phục quy cũng đã đột phát khỏi gông cùm, đạt tới cảnh giới thần vương, gào. Ha ha ha, lão Long ta thật hưng phấn. Phôn đức, lão hỗn đản ngươi ở nơi nào? Long đại gia đang hưng phấn muốn đấu một trận với ngươi đây. Thần nam cũng mừng rỡ theo, không ngờ Tử Kim Thần Long có thể đột phá tiến nhập thần vương cảnh giới, bất quá đây cũng là điều hiển nhiên. Lão Su Tôn cùng Nê Nhân là hảo hữu, cùng đối đầu với tam đầu Hoàng Kim Thần Long có thể giao hảo cùng bọn họ đương nhiên cũng là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y cùng cấp bậc. Vậy mà hai người kia đều còn cách thần vương cảnh giới bước mong manh, còn lão Du Côn này ai có thể ngờ được sau khi Long Nguyên phục quy lại có thể đột phá cảnh giới thần vương. Cho đến khi Ngân Long Giai Lệ Ti bay đến hung hăng đánh nó một đòn, Tử Kim Thần Long mới không quát tháo âm ý nữa, đồng thời nó chú ý phía xa, Thượng Cổ Bảo Quân Khôn Đức trong mắt đầy hàn quang nhìn hắn. Lão Du Côn không biết vì sao lại dùng mình một cái. Thần nữ cười nhẹ, phá toái không gian trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Tây Thổ Đồ Đằng cũng bay lên không, biến mất về phía chân trời Tây Phương. Thủ mộ lão nhân đi vòng quanh tà tổ hai vòng rồi nói, xử trí ngươi như thế nào đây? Trực tiếp giao cho thần ra. Thần nam nghe được những lời ấy tiến lên hỏi, tiền bối, khi nào phong ấm trên người hắn có thể giải khai? Còn nửa khắc nữa. Ha ha ha, thần nam cười to nói, tại hạ có thể giúp ngài giải quyết chuyện này, kỳ thực vô cùng đơn giản. Thủ mộ lão nhân hồ nghi nhìn hắn, ngươi có chủ ý gì hay sao? Ha ha ha, ngài đứng một bên nhìn là được, sao hắn cho ta? Thần nam nhắc đến tà tổ trên mặt liền nở nụ cười tà dị. Hắn đột nhiên phát lực, một quyền phá nát hư không, rồi sau đó hung hăng đá một cú vào mông của tà tổ. Tiếp theo sau trận thiên phạt chi lôi rớt xuống, tà tổ bị một cước của thần nam đá bay vào không gian thông đạo thông tới thiên giới. Tên tiểu tử, thật đáng chết. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Ta tổ tức giận gào lên. Bị kẻ hậu sinh vãn bối đá vào mông, văng vào thiên giới. Thật sự quá mất mặt, lão vô cùng tức giận. Hắc hắc. Thần Nam bật cười, lên thiên giới gây náo loạn. Giờ muốn diệt hắn sợ rằng mấy vị thần vương cũng không đủ sức. Ta tổ mặc dù bị mất đi 8 phần thần lực, rớt xuống lại thần vương chi cảnh, nhưng dù sao lão cũng đã đạt tới thần hoàng lĩnh vực. Những thần vương bình thường tuyệt không phải là đối thơ. Lão như một cái động nước trống sống. Nếu tại thiên giới không dùng thủ đoạn giết người hấp thu thần lực của người khác mới có thể dần dần cường đại trở lại. Nếu không nhất định sẽ bị nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y khác liên thủ lại tiêu diệt. Bất quá đây không phải là điều thần Nam lo lắng, cái chính là để cho mọi người ở thiên giới một phen chấn kinh. Chợt thấy sắc mặt của thủ mộ lão nhân bất thiện nhìn chằm chằm vào hắn, thần Nam ngưng cười, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tiền bối đi nhé. Ta không tiến, bình. Thần Nam bị thủ mộ lão nhân tặng một vô ảnh cước ngay vào mông, rất nhanh bay lên giữa trời. Ta đô la phần trăm. Lão đầu tử ngươi thật quá độc ác. Hắn nhích miệng nói trên không, bất quá không làm gì được. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì thủ mộ lão nhân sớm biến mất, không còn trông thấy bóng sáng nữa. Các đại cao thủ đều đã rời đi, chỉ còn lưu lại đạm đài thánh địa đã bị phá tan tành. Bây giờ tại đạm đài thánh địa, mọi vật tan hoang bởi trận đại chiến đều hóa thành cát bụi. Cổ thánh địa quanh năm chỉ một màu xanh giờ biến thành tử địa, đất đai nước nẻ, động vật sớm bị hóa thành khô cốt. Một vùng khô tịch, xa xa gió tuyết đang thổi, vô số đạm đài đệ tử mặt lộ vẻ bi thương. Truyền thừa thánh địa nghìn năm bị hủy đi như vậy. Bọn họ khó có thể chấp nhận được, không muốn tin sự thật chua mặt. Cuối cùng cũng không người nào khóc lóc nữa, từng bước một hung về đạm đài thánh địa. Đồ quái vật, thần Nam ngươi đúng là đại ác nhân, là ngươi phóng thích ác ma. Đạm đài thánh địa và ngươi quyết không đổi trời chung. Đám đạm đài đệ tử vô cùng phẫn nộ, nhiều người hướng phía thần Nam ở trên không cùng lớn tiếng mắng chửi. Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cùng phi tới gần thần Nam, con rồng Su Côn hét lớn. Tên nào chửi bới thì coi chừng lão nhân ra ta đem ngươi về làm vợ. Bây giờ đã đạt đến thần vương cảnh giới, nó nói năng không chút khách khí. Bất quá đám đạm đài đệ tử vẫn không sợ hãi, vẫn phẫn nộ tiếp tục chửi mắng. Cho đến khi trên không đông đảo cao thủ huyền giới bay đến, đám đệ tử này mới im miệng. Một đội cao thủ huyền giới như mây đen che kín khắp bầu trời, thanh thế hãi nhân. Dù sao đây đều là những nhân vật có thể cùng tiên thần đối kháng, sớm đã có sinh, lại nhiều như vậy không thể không khiến cho đám đạm đài đệ tử e ngại. Đông đảo huyền giới cao thủ nhìn những vết tích của cuộc đại chiến, nhớ lại cuộc đại chiến vừa rồi, yên lặng cảm ngộ. Lúc này một tiếng xít gào hòa cùng tiếng gió tuyết từ xa vang đến. Một ma viên to lớn rất nhanh bay đến. Oành oành oành. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như xảy ra một trận động đất vậy. Ma viên cả người khoác trên mình bộ lông tối tăm rậm rạp, dị thường kinh khủng, mỗi bước hạ xuống mặt đất như rạn nứt chấn động liên hồi. Không cần nói, đám đạm đài đệ tử cùng đám cao thủ huyền giới trên không đều cảm giác mắt mũi tối sầm lại. Rất nhiều người đoán ra thân phận của nàng, ngay cả Bảo Quân Khôn Đức tại Tây Thổ cũng không dễ dàng trêu chọc, chính là siêu cấp cao thủ thượng cổ Hắc Ma Viên. Truyền thuyết nói rằng, ngàn năm trước nàng đã gia nhập thiên giới, tại Tây Phương cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, không biết vì sao lại quay về nhân gian. Thần Nam cảm giác thấy có chút gì đó không ổn, không lâu trước đấy chính hắn đã đánh văng đầu lục đầu thần ma viên, lão ma viên này quá nửa bây giờ đến là để tìm hắn. Một mảng thánh địa trở nên yên lặng, chỉ có tiếng bước chân oanh oanh nọ, làm rung chuyển nhân tâm. Nhưng đột nhiên lúc này xuất hiện một thông đạo không gian thật lớn trên bầu trời Đạm Đài Thánh Địa. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên bên trong thông đạo không gian cử đại nọ. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại, y phục trắng hơn tuyết, quanh thân bao phủ một lớp thần quang lấp lánh, đang đối kháng với thiên phạt. Một cao thủ thiên giới với sức mạnh của mình đã phá tan truyền thuyết, một thân nghịch đạo tiến nhập nhân gian.